Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn lại có thể thật cầm thư Diệp Tinh giết đi. Cùng lúc đó, vậy yêu Phật Đại Minh Vương, còn có vậy Thiên Ma Vương Ba Tuần, cũng đã là hoàn toàn động dung. Bọn họ đầy mắt không tưởng tượng nổi vậy gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trên mặt thần sắc vô cùng rung động. Giống như là gặp quỷ như nhau, chỉ theo sau bọn họ nhưng cũng không hẹn mà cùng hít sâu một hơi, trong mắt tinh mang lóe lên, cực kỳ phấn chấn. Dù sao đối với bọn họ mà nói, đây tuyệt đối là cái thiên đại tin tức tốt. Không phải sao, chiến đấu kế tiếp, lấy ta là trung tâm, chỉ cần các ngươi không có bị phân ra, chuyện kế tiếp, đều giao cho ta. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Luân Hồi Thánh Tôn lại mở miệng nữa, sau đó liền gặp hắn đầy mắt mũi nhọn nhìn chằm chằm Trần Phi, nặng nề nói. Nhất là ngươi, ta biết ngươi bản lãnh, nhưng là, chớ làm loạn, chiến đấu kế tiếp, không giống nhau. Ngược lại không phải là nói hắn hiện tại còn cho rằng Trần Phi rất yếu, mà là bởi vì, chiến đấu kế tiếp, đúng là không đơn giản như vậy, năm đại lộ tổ, ngày đăng Nguyệt Linh, thậm chí còn có cái vậy phản đồ, đạo Nguyệt Thiên Thu loại cấp bậc này đội hình, cho dù là hắn Luân Hồi Thánh Tôn, cũng đều sẽ cảm thấy có chút không có sức, cho nên bắt đầu từ bây giờ, hắn không thể lại để cho Trần Phi làm loạn, nếu không, một khi bị bắt cơ hội Trần Phi hắn thậm chí thật có thể sẽ chết tại đây. Nhưng vào lúc này, Thánh Tôn Đại Nhân. Rõ ràng, sau đó vậy yêu Phật Đại Minh Vương và vậy Thiên Ma Vương Ba Tuần, đều là gật đầu một cái. Bọn họ hiển nhiên cũng rõ ràng sự thái nguy hiểm, và khẩn cấp, cho nên cũng không dám cậy mạnh, và làm bậy nhưng Trần Phi hắn, lại không đáp lời. Nhận ra được một màn này, Luân Hồi Thánh Tôn không khỏi được chân mày nhíu một tí, nhưng cũng không có mở miệng nói thêm cái gì. Cũng phải bởi vì, Trần Phi và Thiên Ma Vương Ba Tuần, còn có vậy yêu Phật Đại Minh Vương bọn họ không giống nhau. Hắn có thể đem Thiên Ma Vương Ba Tuần các người coi là vãn bối, thậm chí là thuộc hạ, nhưng Trần Phi cũng không hành. Tương đối mà nói, hắn đối Trần Phi coi trọng, muốn lại được hơn. Thứ nhì, đồng thời cũng là điểm trọng yếu nhất, đó chính là ở thành công chu diệt vậy tinh thần vương thư Diệp Tinh sau đó. Thật ra thì cũng nói hôm nay Trần Phi hắn, cho dù là đối hắn Luân Hồi Thánh Tôn mà nói, cũng đều đã cũng chưa tính là một người yếu. Dưới tình huống này, Trần Phi có chính hắn ý tưởng, vậy rất bình thường. Hắn vậy không cần phải đi toàn bộ bác bỏ, chỉ là nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Đông, đột nhiên tới giữa, cái này bốn phương tám hướng thế giới, lại có thể đột nhiên thiên địa biến sắc. Cái này cả thế giới, đều ở đây một cái chớp mắt này tới giữa, lập tức đổi được u ám đứng lên. Rồi sau đó, chỉ gặp được vậy trên bầu trời, mây đen dày đặc, phảng phất là Thái Sơn áp đỉnh vậy, ô đè đè vô cùng vô tận, không có cuối, đáng sợ hơn phải, vậy mây đen dày đặc khủng bố trên bầu trời, lúc này còn vô căn cứ xuất hiện vô số khủng bố tuyệt luân, màu máu đỏ sấm. Này cùng cảnh tượng vừa ra, vô luận là vậy chư quân đảo tổ các người, vẫn là vậy Luân Hồi Thánh Tôn Đại Nhân, đều là ngần một tí, chỉ theo sau đó. Liền gặp vậy Luân Hồi Thánh Tôn cười lạnh một tiếng, chợt trực tiếp là châm biếm đứng lên, đạo. Báo ứng tới à, ha ha, Luân Hồi Thánh Tôn hắn lời vừa nói ra, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng lại phảng phất là trăm triệu vạn quân trọng trùy vậy, nện ở đám người trong lòng. Nhất là vậy thần cương đế chủ, lại là thời gian sắc mặt ảm đạm, không một tia màu máu. Trời nổi giận, tới sao? Vào lúc này, vậy chư quân đạo tổ các người cũng là không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, thần thái ngưng trọng. Trời nổi giận, danh như ý nghĩa, dĩ nhiên là chỉ thiên đạo kia ý chí tức giận. Dưới tình huống bình thường mà nói, trời nổi giận loại vật này, là tuyệt đối không thể nào sẽ xuất hiện. Dù là ngươi chu diệt toàn bộ người tiên giới, đối thiên đạo ý chí mà nói, đây cũng là rất bình thường một loại thế giới phát triển tiến trình. Chỉ cần không nguy hiểm tiên giới hạch tâm vận chuyển, cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề. Nhưng duy chỉ có một trường hợp, là ngoại lệ, đó chính là phản bội. Thiên đạo ý chí, có mình suy nghĩ, hắn là tuyệt đối công bằng công chính, đồng thời cũng là rất vô tình lạnh như băng. Bởi vì một khi gặp phản bội, sẽ được hắn vô tình thanh toán. Đây cũng chính là trời nổi giận từ đâu tới, thiên đạo ý chí thanh toán, nhưng cái này loại thanh toán, đối cổ thần cường giả mà nói, nhưng cũng không tồn tại. Cái loại này thanh toán, chỉ sẽ xuất hiện ở đó chút đã cùng thiên đạo ý chí quấn cố định với nhau tu sĩ trên mình, tỉ như thanh thiên tiên giới đạo tôn nhất mạch, vĩnh hằng tiên giới thiên tôn nhất mạch chờ một chút, cho nên cái này thật ra thì cũng đã rất rõ ràng. Lúc này ngày này giận xuất hiện, liền là hướng về phía vậy thần cương đế chủ, tên phản đồ này tới. Đây là vậy thanh thiên tiên giới, thiên đạo ý chí thanh toán. Càng thậm chí, vậy may mà cái này biên uyên chi địa, cũng không thuộc về thanh thiên tiên giới, mà là thuộc về vậy tiên giới cùng tiên giới tới giữa thế giới hỗn độn tiếp giáp vùng. Nếu không, thì không phải là như bây giờ, chỉ là trời nổi giận hạ xuống như thế đơn giản. Nói không khoa trương, nếu như lúc này là ở đó thanh thiên tiên giới trong đó, vô luận vậy thần cương đế chủ, chính là cường đại dường nào thiên nguyên đạo tôn cường giả, thậm chí coi như là hắn là thần thánh đạo tôn, cũng giống như vậy, trời nổi giận vừa ra, phàm là đạo tôn nhất mạch người bất kỳ, cũng tuyệt đối sẽ tan thành mây khói, tan xương nát thịt, chết không toàn thây. Nhưng ở chỗ này, thanh thiên tiên giới thiên đạo ý chí lực tính, ngoài tầm tay với. Chỉ dựa vào trời nổi giận lực lượng, không giết được, cũng giết không tới thần cương đế chủ, nhưng là, ngày này giận lực lượng, lại có thể nghiền vào vậy thanh thiên tiên giới nghỉ thích tương quan thiên nguyên đạo tôn, đạo quả lực lượng. Oanh một tiếng vang thật lớn, trời nổi giận lực lượng hạ xuống, chỉ gặp vậy trong hư không, chợt không gian nứt ra, xuyên qua thiên địa, bộc phát ra một đạo vô hình, đỏ thẫm như máu sấm, hung hãn đập xuống đến vậy thần cương đế chủ trên mình, à. Tiếng kêu thảm vang lên, chỉ gặp vậy thần cương đế chủ trên mình cảnh giới tu vi lực lượng, vậy bắt đầu trong nháy mắt sụt đột ngột liền đứng lên, thiên nguyên đạo tôn, quy hồn đạo tôn, thậm chí là đạo tôn đó cảnh giới trở xuống. Vù vù, hư không giới, một quả chiếu lấp lánh thanh khiết trái cây, xuất hiện ở đó mặt đầy vặn vẹo thần cương đế chủ sau lưng, chợt dầm một tiếng nổ tung, ủng ủng nhất thời, vậy thần cương đế chủ trên mình cảnh giới tu vi lực lượng. Vậy hoàn toàn té xuống thần đàn, lại có thể lại một lần nữa trở lại vậy tiên tổ cực hạn tầng thứ. Không, thần cương đế chủ sắc mặt đại biến, cả khuôn mặt cũng nhăn nhó, phát ra một tiếng thê lương kêu rên. Lộ ra thấy rõ, bắt đầu từ bây giờ, hắn không còn là đã từng vị kia hướng nhìn bằng nửa con mắt, cao cao tại thượng thiên nguyên đảo tôn cường giả, mà là lui hóa thành một vị con kiến hôi, tiên tổ cực hạn. Xem ra thật đúng là báo ứng tới à. Ha ha ha, thiên ma vương ba tuần trực tiếp là ki cười lên, tiếng cười như sấm, vang khắp thiên địa. Thần cương đế chủ sắc mặt chợt xanh chợt tím, nhưng cũng không dám phản bác, lực lượng không có, sức lực, dĩ nhiên cũng mất. Chư quân một khắc sau thời gian, hắn không khỏi được hướng vậy chư quân đảo tổ nhìn lại, trong mắt có một chút thấp thỏm, và cầu xin. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đương nhiên là rõ ràng, nếu như hắn còn muốn tiếp tục sống tiếp, hy vọng duy nhất. Cũng chỉ có vĩnh hằng tiên giới, cũng chỉ có chư quân đạo tổ bọn họ. Được việc chưa đủ phế vật, hừ, chư quân đạo tổ hừ lạnh một tiếng, nhưng vậy vẫn gật đầu một cái, hờ hững nói, đạo nguyệt thiên thu, đừng nói ta qua sông rút cầu, bất cận nhân tình, ngươi có thể còn sống chạy đi, như vậy ước định trước, hữu hiệu như cũ. Nhưng ngươi nếu là không trốn thoát được nói chư quân đạo tổ quét mắt vậy đầy mắt châm chọc luân hồi thánh tôn các người. Chợt vậy trực tiếp là châm chọc cười một tiếng, lãnh đạm nói, ha ha, vậy ngươi cũng chỉ có thể đáng đời. Thần cương đế chủ sắc mặt, chợt đỏ lên, cảm thấy vạn phần khuất nhục, nhưng cũng không dám nói một chữ không, bởi vì hắn không dám cầm hắn hy vọng cuối cùng, mình ấn tiêu diệt. Mau cút đi, đừng ở chỗ này chướng mắt, được việc chưa đủ phế vật. Nhưng vào lúc này, vậy Nguyệt Thần Vương Thiên Bách Thục Vân vậy đột nhiên lên tiếng, lạnh như băng nói châm chọc. Thậm chí cũng có thể từ trong nghe ra một chút hắn đối thần cương đế chủ oán hận. Ở nàng nhìn lại, nếu không phải thần cương đế chủ như vậy không dùng, lại có thể không có thể cầm Trần Phi giết chết nói, lại làm sao sẽ xuất hiện hiện tại những chuyện này đâu. Tinh thần vương thư Diệp Tinh chết, là hắn thần cương đế chủ không dùng, Kiều Nguyệt thần tôn chết, cũng là hắn thần cương đế chủ phế vật. Những thứ này thất bại. Đều bị nàng quay về kết đến thần cương đế chủ trên mình có thể tưởng tượng được. Coi như hắn thật có thể còn sống từ nơi này chạy đi. Cuộc sống tương lai, hơn phân nửa vậy sẽ không quá hay. Thậm chí là rất gay gâu. Dẫu sao, và Nguyệt Thần Vương Thiên Bách Thục Vân như vậy một vị đường đường đạo tổ cường giả, so với hắn như vậy một vị con kiến hôi tiên tổ trình độ cao nhất, lại coi là cái gì chứ? Sợ rằng còn thật cái gì cũng không coi là cái gì cũng không phải à? Cùng lúc đó, nghe được vậy Nguyệt Thần Vương Thiên Bách Thục Vân mà nói, Thần Cương Đế chủ lúc này sắc mặt cũng là biến đổi tái biến, trong mắt lóe lên vạn phần làm nhục, có thể cũng không dám phản bác, cũng càng không thể ra sức. Chỉ theo sau hắn liền không nói một lời, thân hình chớp mắt, muốn từ nơi này chạy trốn. Nhưng vào lúc này, nhưng dị biến phát sinh. Oanh một tiếng vang thật lớn, vô số kim quang tách thả ra, trong hư không vô căn cứ hạ xuống một đạo khủng bố tuyệt luân cao nhất khí cơ. Đồng thời quang vũ nghiêng rơi, xem ùn ùn kéo đến bão tố tấn công tới. Đây hết thảy xuất hiện, đều rất đột nhiên. Đến khi mọi người phản ứng lại thời điểm, nhưng gặp vậy Thần Cương Đế chủ trước mặt, lại đã là xuất hiện một cái bệnh thoi thóp gà rừng. Dã kê cổ đế. Thần Cương Đế chủ hoảng hốt, con người bạo xúc, sắc mặt thảm trắng, chợt trong cơ thể lực lượng cuồng trào, hóa thành một đạo huyết quang, tựa hồ muốn từ vậy dã kê cổ đế trước mặt chạy trốn, nhưng mà hắn như bây giờ thực lực, lại làm sao có thể chứ? Phản đồ, đều đáng chết. Dã kê cổ đế đầy mắt uy nghiêm nhìn chằm chằm Thần Cương Đế chủ, chợt vỗ cánh vung lên, hắn vậy khô đét biết, thậm chí đều không còn lại mấy cây lông gà cánh. Nhưng trực tiếp là bắn ra, đông. Ùng, trong thoáng chốc, kinh thiên động địa khủng bố khí cơ bùng nổ. Vậy cánh gà, vậy hình như là biến thành cái này thế gian, sắc bén nhất và cường đại binh khí, hung hãn hướng vậy Thần Cương Đế chủ đánh tới. Vù, có thể nhưng vào lúc này, một đạo tuyệt thế lực lượng bùng nổ, trong hư không, chợt thiên quân vạn mã vậy sát khí vọt tới, sau đó chỉ gặp vậy vạn chiến bất bại đỉnh, lại có thể lại xuất hiện lại. Ngăn trở ở vậy dã kê cổ đế cánh gà phía trước, giờ khắc này, trong mắt tất cả mọi người cũng thấm lộ ra một chút tinh mang, giống như là có chút không nghĩ tới cái này Thần Cương Đế chủ, lại còn có cái này một cái hậu thủ. Bàn về thực lực, cái này vạn chiến bất bại đỉnh dĩ nhiên không phải dã kê cổ đế đối thủ, nhưng nếu là chỉ muốn dùng để trì hoãn thời gian thật giống như ngược lại cũng đúng là đủ rồi. Chỉ là không biết vậy hôm nay Thần Cương Đế chủ, rốt cuộc còn có thể kiên trì bao lâu đâu. Keng, nhưng vào lúc này, vạn chiến bất bại đỉnh kịch chấn, bộc phát ra khủng bố tuyệt luân sóng âm, giống như là bị trăm triệu tỷ đều búa sắt, gõ một cái, nhưng hắn lại có thể không có bị đánh bay ra ngoài, mà là lại đang toàn thân kịch liệt run rẩy, giống như là đang cháy tự thân như nhau, khi thế bộc phát, cực đoan khủng bố. Hưu, cùng lúc đó, Thần Cương Đế chủ hóa thành vậy tia máu quang, cũng đã là hoàn toàn bắn đi ra ngoài. Ngay chớp mắt liền biến mất không thấy, phảng phất là đã trốn như nhau, nhưng vào lúc này, vậy dã kê cổ đế nhưng lại xuất thủ nữa, gà rừng đế thuật, thần gà bay lên trời vũ. Ùng, chỉ gặp vậy dã kê cổ đế sau lưng, lại có thể chợt vọt ra khỏi một đảo như bay lên trời thần gà giống vậy, màu vàng tiên thiên dị tượng. Đáng sợ hơn phải, cổ lực lượng này vừa xuất hiện, vô luận là vậy Thiên Bách Thục Vân các người, vẫn là vậy Thiên Ma Vương Ba Tuần. Yêu Phật Đại Minh Vương, thậm chí liền Trần Phi hắn lúc này, vậy đều có chút mặt liền biến sắc. Trong lòng bị trùm lên một tầng thật dày bóng mờ, bởi vì bọn họ cũng có thể cảm giác được, một kích này, rất mạnh. Dù là chết đối bọn họ mà nói, vậy đều hết sức nguy hiểm. Oanh, một khắc sau thời gian, tiếng vang lớn chấn thiên hám bùng nổ, vậy mãnh liệt mênh mông sóng trùng kích, trực tiếp là giống như sóng gió kinh hoàng vậy cuốn lên. Ngay tức thì xé nát vậy dọc đường đến mức, hết thảy tồn tại. Đáng sợ hơn phải, ở một kích này dưới, lại có thể liền vậy đường đường thiên nguyên đạo tôn binh khí cấp vạn chiến bất bại đỉnh, lại có thể cũng đều bị hắn đánh xuyên, đánh nát. Ùng, vậy thiêu đốt vạn chiến bất bại đỉnh, giống như là vỡ nát đại sơn như nhau, hoàn toàn nổ tung, chia năm xẻ bảy, rơi vào đến vậy bốn phương tám hướng vạn vẹo trong hắc động, văng lên một đóa lại một đóa. Ngập trời không gian hải đại sóng. Còn như vậy nhìn như đã trốn Thần Cương Đế chủ trên thực tế, nhưng là đã bị vậy dã kê cổ đế lực công kích dư âm, cho nghiền thành bột, tan thành mây khói, hài cốt không còn. Một đời cự phách tồn tại, đường đường thiên nguyên đạo tôn cường giả, lúc này rơi xuống màn tre, trở thành bụi bặm. Một màn này, rung động rất nhiều người. Thật là mạnh. Trần Phi không nhịn được lẩm bẩm một tiếng, trong mắt tinh mang lóe lên, phá lệ ngưng nhiên. Mặc dù cái này Giá Kê cổ đế cũng là Thiên Nguyên đạo tôn cường giả, nhưng không khỏi không thừa nhận, đối phương mạnh mẽ, sợ rằng xa không thần cương đế chủ tầng thứ này Thiên Nguyên đạo tôn có thể so sánh. Thậm chí hắn đều cảm giác đối phương thực lực, sợ rằng so hắn cũng còn mạnh hơn một chút, cái này cái gì khái niệm. Hắn dĩ nhiên trong lòng hiểu rõ, không hổ là thiên đạo ý chí phát ngôn viên, quả nhiên lợi hại. Bất quá cứ như vậy nói tiếp theo, ngược lại là chơi thật khá à. Trần Phi hướng vậy Giá Kê cổ đế nhìn một cái, tiếp theo lại là cặp mắt híp lại, cười mỉa đứng lên, nếu như nói Giá Kê cổ đế không có tới, đó chính là hắn, Luân Hồi Thánh Tôn, Thiên Ma Vương ba tuần, còn có vậy Yêu Phật Đại Minh Vương, bọn họ bốn cái, muốn đi đối phó vậy đối phương năm đại lộ tổ. Cùng với sao chịu được so nhập hỗn độn cổ thần ngày đăng nguyệt linh cái này thật nếu là đánh nhau, nói thật, đây nhất định là hoàn cảnh xấu. Hơn nữa còn hoàn cảnh xấu không nhỏ, dẫu sao chỉ là vậy chưa quân đạo tổ, cộng thêm hôm đó đăng nguyệt linh, chỉ sợ cũng đã có thể chống đỡ Luân Hồi Thánh Tôn. Nói cách khác, hắn, Thiên Ma Vương ba tuần, Yêu Phật Đại Minh Vương, muốn chống cự bốn đại lộ tổ. Cái này rất hiển nhiên là chuyện không thể nào. Vậy chém vạn đạo cổ thần đỉnh cấp Yêu Phật Đại Minh Vương, hắn, ngược lại là có thể chịu đựng một tôn đạo tổ. Nhưng mà vậy Thiên Ma Vương ba tuần đâu? Đừng quên, hắn còn không phải là chém vạn đạo cổ thần đỉnh cấp. Nói cách khác, hắn bây giờ, nhưng thật ra là và vậy vô địch đạo quân một tầng thứ cường giả. Thật nếu là đối phương một tôn đạo tổ cường giả nói, hắn còn có chút không quá đủ xem, huống chi, coi như hắn thật có thể phải. Nhưng vậy vẫn là còn dư lại hai đại đạo tổ à. Luôn không khả năng để cho hắn một người, đánh hai đại đạo tổ cường giả chứ. Đây nhất định là thất bại không thể nghi ngờ à. Bất quá hiện tại, tình huống nhưng không giống nhau. Giá Kê cổ đế tới một cái, hai bên thực lực, trực tiếp là cân bằng liền đứng lên. Thậm chí nói không khoa trương, chỉ sợ cũng coi như là vậy đứng đầu đạo tổ cấp bậc chư quân đạo tổ. Còn có thiên thần kia Vương Thánh Xương thật không? Cũng đều khẳng định không phải hắn đối thủ. Cứ như vậy mà nói, đối bọn họ mà nói, đơn giản là áp lực sụt đột ngột. Bản đại gia thật vất vả đi ra thi hành một lần nhiệm vụ, không nghĩ tới còn có thể đụng phải tốt như vậy chơi tình huống, thật là khó khăn được. Giá Kê cổ đế quơ hắn cánh gà, đứng ngạo nghễ ở trong hư không, nhìn chằm chằm vậy chư quân đạo tổ, lớn gai đâm nói châm chọc. Chư quân, chúng ta thật lâu vậy không gặp chứ, đừng nói. Bản đại gia thật là có chút nhớ ngươi, còn nhớ ban đầu, ngươi bị Nam Ly Phượng Tổ đuổi giết ông trời không cửa, xuống đất không đường. Thật vất vả mới nhặt hồi một cái mạng nhỏ, đó mới kêu một cái xuất sắc. Làm sao, thời gian dài, lại thích quên vết sẹo đau, lại chạy đến chịu chết. Nói đến đây, vậy Giá Kê cổ đế đột nhiên đổi câu chuyện, chợt âm thấm thấm nhìn chằm chằm chư quân đạo tổ, châm chọc nói, lần trước vận khí tốt để cho ngươi trốn thoát, lần này. Chỉ sợ cũng không như vậy dễ dàng. Bớt nói nhảm, ngươi lấy là ta sợ ngươi sao? Không có lông gà rừng, chư quân đạo tổ khóe mắt co quắp, lạnh như băng nói. Vậy rõ ràng nhìn ra được, có chút tức giận. Dĩ nhiên, hắn cũng không phải là khi Giá Kê cổ đế đối hắn châm biếm và diễu cợt, mà là giận bởi vì vậy Giá Kê cổ đế xuất hiện, để cho bọn họ thật vất vả chế tạo ra cơ hội, lập tức biến mất. Nếu như nói Giá Kê cổ đế không đến, hắn tuyệt đối là có lòng tin, có thể giết chết Trần Phi. Cho dù là vì thế bỏ ra một ít giá phải trả, hắn cũng ở đây không tiếc. Nhưng còn bây giờ thì sao? Giá Kê cổ đế tới một cái, kết quả là khó nói à. Mặc dù bọn họ có ngày đăng nguyệt linh nơi tay, nhưng là, thế nhưng Luân Hồi Thánh Tôn, nhưng cũng thật không phải là bùn bóp à. Chỉ riêng chỉ là dựa vào ngày đăng nguyệt linh lực lượng, nhất định là không ngăn được Luân Hồi Thánh Tôn. Tối thiểu cũng phải hắn đi theo cùng nhau, mới được. Nhưng nếu như nói hắn và ngày đăng nguyệt linh cùng nhau, đi ngăn cản Luân Hồi Thánh Tôn mà nói, lại có ai đi giết Trần Phi đâu. Giá Kê cổ đế, Yêu Phật Đại Minh Vương, Thiên Ma Vương ba tuần, bọn họ ba cái ở đó cản trở, người, đã là không đủ dùng à. Nghĩ tới đây, chư quân đạo tổ sắc mặt không khỏi được chợt xanh chợt tím đứng lên, khó coi tới cực điểm. Nhìn lại Yêu Phật Đại Minh Vương, Thiên Ma Vương ba tuần bọn họ, ngược lại là đều thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt cũng thay đổi được đẹp mắt rất nhiều. Dù sao đối với bọn họ mà nói, có thể tới bước này, đã là rất tốt, uổng kiếm cái đạo tổ cường giả đầu người, vô luận là tính thế nào, vậy tuyệt đối đều là bọn họ đại hoạch toàn thắng, thậm chí là lớn được lợi đặc biệt được lợi. Còn như tái chiến, tiến hơn một bước mở rộng chiến quả, nói thật, bọn họ cũng không muốn như vậy, cũng phải bởi vì, nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, tình huống trước mắt, bọn họ chỉ là cân bằng, cũng không phải là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, dưới tình huống này, đánh là có thể đánh, nhưng kết quả, nhưng hơn phân nửa sẽ không rất tốt xem, lưỡng bại câu thương, hay hoặc là bọn họ bên trong, có người chết trận. Nói thật, cái này cũng không phải là bọn họ nguyện ý thấy, đây là chiến tranh, không phải chiến đấu, có thể một lần phân ra thắng bại, nhưng chiến tranh, nhưng lại vô số lần chiến đấu, đang chờ bọn họ, cho nên đối với bọn họ mà nói, gìn giữ thực lực đồng thời, bắt cơ hội, nhất kích có thể chết người, lúc này mới là sự chọn lựa tốt nhất. Ý khí tranh, cứng rắn đụng ra cái thắng bại cao thấp, vậy thật ra thì là rất ngu một chuyện, làm sao, các ngươi cũng biết sao, rốt cuộc đánh đều không đánh, muốn đánh, ai tới và bản đại gia so chiêu một chút, ngươi, vẫn là ngươi. Giã Kê cổ đế giọng 10 phần phách lối, hắn ánh mắt, vậy hình như là đao như nhau, từng cái ở thiên thần kia vương thánh xương thật không, chư quân đạo tổ, cùng với nhật thần vương bạch trọng hoa đám người trên mặt quét qua, để cho bọn họ diễn cảm, đều hết sức khó chịu. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, Giã Kê cổ đế phách lối, nhưng cũng vẫn là có hắn thực lực kinh khủng, thành tựu chống đỡ. Cho tới coi như là bọn họ những thứ này đạo tổ, trong chốc lát, vậy đều lựa chọn yên lặng, cũng không đối vậy Giã Kê cổ đế khiêu khích, làm ra câu trả lời, có thể lời tuy như vậy, bọn họ nhưng cũng hay là đem bọn họ ánh mắt, cũng thả vào vậy chư quân đạo tổ trên mình, bởi vì bọn họ hiện tại đều cần chư quân đạo tổ, làm ra cái lựa chọn tới. Rốt cuộc là đánh, vẫn là buông tha, tuy nói coi như là hôm nay loại cục diện này, bọn họ vậy vẫn là không sợ đánh một trận, nhưng vấn đề là cái loại này không có chút ý nghĩa nào đỉnh cấp đại chiến, thật có cần không? Phải biết lấy bọn họ bây giờ tầng thứ, cho dù là tức giận nữa, vậy tuyệt không thể nào để cho bất kỳ mặt trái tâm trạng, ảnh hưởng đến bọn họ tự thân nhất phán đoán chuẩn xác. Nói cách khác, bọn họ hiện tại thật ra thì cũng đã là rất rõ ràng. Làm Giã Kê cổ đế xuất hiện một khắc kia, bắt đầu, bọn họ thật ra thì cũng đã đánh mất, có thể chu diệt Trần Phi thời cơ tốt nhất, cho nên tiếp theo, trận chiến này một khi nếu là đánh nói, trên căn bản cũng chỉ có thể sẽ phát sinh 3 trường hợp, 1, lưỡng bại câu thương, hoặc là bọn họ thua, hoặc là bọn họ thắng, lưỡng bại câu thương. Không chỉ là Thiên Ma Vương 3 tuần bọn họ, không muốn thấy như vậy sự việc phát sinh, chính bọn họ, thật ra thì cũng giống vậy. Không có chút nào thu hoạch lưỡng bại câu thương, đó hoàn toàn là ngu xuẩn. Vậy càng không có bất kỳ giá trị gì. Còn như những thứ khác vậy 2 trường hợp, nếu như bọn họ thắng, vậy cũng còn. Mặc dù cho dù là bọn họ thắng, hơn phân nửa cũng không khả năng giết chết Trần Phi. Nhưng có thể thắng nói, cũng coi là một kết quả không tệ. Nhưng mà, một khi nếu bị thua đâu, nhẹ thì thương cân động cốt, treo cả người tổn thương trở về. Nặng thì nếu như ngay trong bọn họ, lại chết một người đâu. Một lần kế hoạch, liền chết 2 đại đạo tổ, đừng nói là bọn họ không nhịn được. Coi như là bọn họ cái này Nhật Nguyệt Thần Vương nhất mạch, cũng đều vẫn là không nhịn được. Cho nên, chiến hoặc không chiến, bọn họ cố kỵ, vậy rất lớn. Trọng yếu hơn chính là, sự lựa chọn này, bọn họ vậy không tư cách quyết định. Duy nhất có cái này tư cách người, ngay trong bọn họ, cũng chỉ có thân là đại sư huynh. Thậm chí là người nắm quyền chư quân đạo tổ, mới có tư cách làm ra sự lựa chọn này. Vì vậy, tất cả gánh nặng, lựa chọn áp lực, cũng hoàn toàn rơi xuống vậy chư quân đạo tổ trên đầu. Sắc mặt hắn không ngừng biến ảo, nhưng cuối cùng, nhưng cũng vẫn là trầm mặc không nói, thật lâu cũng không lên tiếng. Nhưng vào lúc này, giữa trời đất nhưng đột nhiên nghĩ đến một đạo tiếng cười lạnh, xem ra ngươi thật giống như rất khó làm lựa chọn, vậy đã như vậy mà nói. Nếu không ta tới giúp ngươi chọn, như thế nào? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt nhất thời biến đổi, sau đó đồng loạt hướng vậy trong hư không Trần Phi, ngắm nhìn đi, bởi vì lời này, chính là xuất từ miệng của hắn bên trong. Chư quân đạo tổ trầm mặc một tí, sau đó trực tiếp là mắt lộ ra hàn quang ngưng mắt nhìn Trần Phi, nhẹ giọng nói. Ngươi muốn, giúp ta chọn cái gì? Ha ha, nhận ra được vậy chư quân đạo tổ tiếng nói trong đó sát ý. Trần Phi cũng là không khỏi cười lên, sau đó trong cơ thể máu tươi, bỗng nhiên sôi trào, tiến tới trong lồng ngực chợt có vô tận hào khí, kích động ra, thẳng xông lên trời cao. Tiếp theo, hắn cúi đầu xuống, và vậy chư quân đạo tổ cực kỳ lạnh lùng trong mắt, đối đụng vào nhau, rồi sau đó, bọn họ vậy hai trong mắt ánh mắt ở giữa, vậy trực tiếp là gió bão đột ngột, khí thế bộc phát, hình thành khủng bố ngập trời điên cuồng sát ý. Một khắc sau thời gian, hắn trực tiếp là cười lớn, chợt vậy mang nồng nặc chiến ý tiếng cười lạnh, vậy trực tiếp là ở giữa đất trời này bỗng nhiên truyền ra. Lòng trời lở đất, ha ha chư quân đạo tổ, nếu không chúng ta đánh một tràng chứ. Lúc trước làm việc lớn như vậy nửa ngày, nói thật, còn không tận hứng, cho nên hiện tại ta đây là rất muốn lãnh giáo một tí. Ngươi vị này đường đường thiên tôn tồn tại khai sơn đại đệ tử thủ đoạn. Lời vừa nói ra, tại chỗ tất cả mọi người đều trực tiếp là ngần một tí, chợt chợt mặt liền biến sắc, sau đó, cũng làm xôn xao, và động dung. Cái này, tên này, hắn lại dám hướng chư quân đạo tổ, hạ chiến thư. Trong chốc lát, chỉ gặp vậy thiên bách thục vân các người, cũng trực tiếp là mặt đầy châm chọc cười lạnh, tựa như đối vậy Trần Phi mà nói, cảm thấy rất buồn cười, thực vậy, có thể giết tinh thần vương thư Diệp Tinh, dù là bọn họ không quá cam tâm, nhưng bọn họ cũng. Ngược lại cũng thừa nhận, Trần Phi thực lực, đúng là không kém, sợ rằng tối thiểu, cũng hẳn là bọn họ một cấp bậc, nhưng coi như vậy, hắn là có thể đi khiêu chiến chư quân đạo tổ liền sao? Rất hiển nhiên, đó là liền chuyện không thể nào, nói dễ nghe một chút, cái này gọi là lớn gan tự tin, nhưng nếu là nói khó nghe một chút, cái này thì hoàn toàn là không biết trời cao đất rộng. Phải biết, đây chính là chư quân đạo tổ à? Bọn họ Nhật Nguyệt Thần Vương nhất mạch người mạnh nhất, đồng thời cũng là vậy đứng đầu đạo tổ tầng thứ trong đó, nhất một trong cường giả. Coi như hắn thật thất bại, đó cũng là bại bởi Luân Hồi Thánh Tôn, bại bởi Giả Kê Cổ Đế, nhưng hắn tuyệt không thể nào thất bại cho Trần Phi. Như vậy tự tin, đối bọn họ nói, đều có. Thậm chí không chỉ là bọn họ, cho dù là vậy yêu Phật Đại Minh Vương, Thiên Ma Vương ba tuần các người, nghe được Trần Phi như vậy sau đó. Cũng đều vẫn là tại chỗ ngần một tí, sau đó sắc mặt chìm xuống, mặt liền biến sắc tái biến, chợt xanh chợt tím, không biết nên nói cái gì cho phải. Trần Phi hắn, có thể là chư quân đạo tổ đối thủ. Nếu là ở lập trường của bọn họ trên, bọn họ dĩ nhiên hy vọng, điều này có thể biến thành sự thật, nhưng cũng chỉ có thể là hy vọng. Thôi, bởi vì bọn họ cũng rất rõ ràng vậy chư quân đạo tổ mạnh mẽ, đồng thời vậy làm rõ ràng. Hôm nay Trần Phi... Hắn khẳng định không thể nào sẽ là vậy chư quân đạo tổ đối thủ, chỉ là dưới mắt cái loại này thế cục, tình cảnh này, bọn họ nhưng cũng càng không thể nào đứng ra phản bác Trần Phi. Dẫu sao, đó chính là khen người khác chí khí, diệt người mình uy phong. Như vậy chuyện, bọn họ không làm được, vậy càng không thể làm. Đừng nói là bọn họ, thằng nhóc này thật đúng là đồ cuồng, lại dám đi khiêu chiến chư quân tên kia. Liền vậy Giả Kê Cổ Đế lúc này. Vậy đều có chút ánh mắt quỷ dị nhìn lướt qua Trần Phi, chợt, hắn liền cũng có chút nháy nháy mắt hướng vậy Luân Hồi Thánh Tôn nhìn lại, giống như là nói, thằng nhóc này như thế tự tìm cái chết, ngươi làm sao còn không quản quản, chỉ là lại không nghĩ rằng, Luân Hồi Thánh Tôn hắn, lại có thể chỉ là vô hình cười một tiếng, sau đó liền cũng có chút cao thâm khó lường đứng lên, thậm chí dứt khoát đều không phản ứng Giả Kê Cổ Đế người khác không biết Trần Phi lai lịch, hắn chẳng lẽ còn không biết. Trước không nói Trần Phi thực lực chân chính, chỉ sợ cũng không bọn họ nghĩ yếu như vậy, coi như thật là như vậy, đó cũng là trước. Bây giờ Trần Phi, nhưng mà lại thành công luân hồi thứ hai đời liền một lần. Luân hồi thứ hai đời đặc thù, là cái gì? Không chết, không là tiến hóa, và trở nên mạnh mẽ. Mỗi thành công luân hồi một lần, cũng ý nghĩa tiến hóa, và trở nên mạnh mẽ. Cho nên hắn hiện tại thật ra thì rất rõ ràng. Trần Phi hành động này, hoàn toàn không phải không tự lượng sức mà là tự tin 10 phần. Ha ha, cùng lúc đó, vậy chư quân đạo tổ cũng là không khỏi được cười lạnh một tiếng, chợt có chút cười mỉa nhìn chằm chằm Trần Phi, cười khẩy nói, ngươi nếu như muốn tìm cái chết, ta ngược lại là có thể tác thành ngươi, nhưng ta sợ ngươi không dám à. Muốn hắn chư quân chính là thân phận bực nào, thực lực. Đường đường thiên tôn môn đồ. Đường đường cao cấp cường giả trong đó nhất một trong cường giả, nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn nhưng lại có thể bị Trần Phi như vậy một tiểu tử chưa ráo máu đầu, như vậy không chút kiêng kỵ trước mặt khiêu chiến, cái này nếu như truyền ra ngoài, không biết muốn đưa tới nhiều ít cười nhạo. Ha ha, Trần Phi nhìn vậy Chư Quân Đạo Tổ, cũng là cười lạnh cười, chợt lại chia tay ra, búng ngón tay một cái, loãng cười nói, ta thắng, ngưng chiến 100 triệu năm. Lời vừa nói ra, vậy Chư Quân Đạo Tổ trong mắt, ngược lại cũng trực tiếp là híp lại, chỉ gặp cặp mắt híp lại nhìn chằm chằm Trần Phi chợt đột nhiên lại cười lạnh, nói. Vậy ngươi nếu bị thua, vậy ngươi chỉ có thể kỳ vọng ngươi mới có thể có thực lực chém chết ta, dẫu sao ta là giúp ngươi làm lựa chọn, không phải sao? Trần Phi loãng cười nói, lời vừa nói ra, Chư Quân Đạo Tổ trong mắt, dừng một tí, chỉ theo sau đó, liền gặp hắn đột nhiên tuét miệng cười một tiếng, đồng thời ngưng mắt nhìn Trần Phi, châm chọc nói, cũng được nếu ngươi muốn tự rước lấy nhục nhả, ta không có lý do không thành toàn ngươi. Oanh, trong thoáng chốc, cao nhất khí cơ bùng nổ, mãnh liệt mênh mông lực lượng kinh khủng, từ vậy Chư Quân Đạo Tổ trong cơ thể chốt xuống ra, cơ hồ là một cái chớp mắt tới giữa, một cổ cực kỳ kinh khủng ngút trời áp lực, cũng đã là hướng Trần Phi cuộn sạch lái tới đã như vậy mà nói. Vậy ngày hôm nay ta thật đúng là phải hướng ngươi vị này đường đường thiên tôn môn đồ, thật tốt lãnh giáo một chút. Thấy tình cảnh này, Trần Phi cũng là tuét miệng cười một tiếng, hiu. Ung, chợt trong cơ thể thật ra thì bỗng nhiên bùng nổ. Tiếp theo, hắn lại có thể trực tiếp là một bước ra, chợt không gian lực lượng bùng nổ. Sau đó hắn cả người, cũng đã là hóa là lau một cái hào quang, oanh. Làm hắn tại chỗ bay bắn ra ở một chớp mắt kia. Nơi tới vậy phiến hư không, còn có hắn phía trước những cái kia, đến mức hư không không gian, lại có thể cũng trực tiếp là toàn bộ chôn vùi trở thành hư vô, hình thành một mảng lớn khủng bố tuyệt luân mất đi không gian cổ đạo. Mà ở thấy một màn này, vô luận là vậy dã kê cổ đế, vẫn là thiên thần kia vương thánh xương thật không, thậm chí là vậy yêu Phật Đại Minh Vương, Nhật Thần Vương Bạch Trọng Hoa các người, nhưng đều là chợt con ngươi rụt một tí. Giống như là nhận ra được có chút không đúng, mà vào lúc này, Trần Phi bóng người, cũng đã là xuất hiện ở vậy Chư Quân Đạo Tổ trước người, đồng thời ở đó Chư Quân Đạo Tổ hơi có chút kinh nghi bất định phóng đại con ngươi trong đó. Trần Phi nắm đấm của hắn, cũng đã là chợt hạ xuống, trực tiếp là hướng về phía vậy Chư Quân Đạo Tổ, hung hãn đánh xuống. Không tốt, thẳng đến lúc này, vậy Chư Quân Đạo Tổ, ngược lại cũng rốt cục thì ý thức được có chút không ổn, chỉ gặp hắn chợt con mắt chớp mắt. Tiếp theo vậy vẫn là giơ tay lên, năm ngón tay nắm chặt ngay tức thì, vậy trực tiếp là hướng vậy Trần Phi quả đấm, hung hãn một quyền đánh tới. Mặc dù cái này cũng thật ra thì cũng không phải là hắn sở trường nhất thủ đoạn công kích, nhưng là, hắn nội tâm trong đó tự phụ và kiêu ngạo, nhưng cũng không cho phép hắn ở Trần Phi như vậy một cái chính là tiểu tử chưa giáo máu đầu trước mặt, dẫn đầu cúi đầu. Đối quyền, đụng nhau thân xác lực lượng, thử một chút xem thì biết. Hắn còn thật không tin, chẳng lẽ Trần Phi thân xác lực lượng, còn có thể so hắn Chư Quân Đạo Tổ càng cường đại hơn sao? Vậy tuyệt đối không thể nào, chỉ là vậy một khắc sau thời gian nơi sự tình phát sinh, nhưng liền để cho hắn, rốt cục thì sắc mặt đại biến lên, đông. Ung, giống như là hai đạo hủy thiên diệt địa ma long, chợt đối đụng vào nhau, thử âm. Ở một chớp mắt kia, vậy hủy thiên diệt địa sóng trùng kích. Trực tiếp là giống như sóng gió kinh hoàng vậy cuộn sạch mờ. Vậy lớn vô cùng tiếng nổ, vang khắp thiên địa, thậm chí chỉ là tiếng này sóng lực lượng, cũng đã đem vậy chung quanh hết thảy tồn tại, đến gần vỡ vụn, đáng sợ hơn phải, từng đạo bắn ra vết nứt không gian, cũng còn đang không ngừng dọc theo người ra ngoài, thậm chí đem vậy vô số nghịch loạn không gian hắc động, cũng cho hoàn toàn đổ hõm vào, mà vào lúc này, mặc dù còn ở quyền lực giằng co dưới. Thế nhưng Chư Quân Đạo Tổ sắc mặt, nhưng cũng đã là hoàn toàn thay đổi, bởi vì hắn bất ngờ phát hiện, Trần Phi quả đấm, lại có thể nặng đến cho dù là hắn vậy đều có chút không gánh nổi. Nguyên lai đây chính là ngươi lực lượng à, thật giống như, vậy bất quá như vậy thôi. Đột nhiên, một đạo châm chọc tiếng vang lên, làm cho vậy Chư Quân Đạo Tổ sắc mặt cứng một tí, chợt liền gặp hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trần Phi, nhưng vào lúc này, Trần Phi nhưng đối với hắn cũng cười mỉa cười lạnh một tí, sau đó, thậm chí cũng còn không chờ hắn kịp phản ứng, Trần Phi vậy trên nắm tay lực lượng liền trực tiếp là lập tức nặng nề rất nhiều, chợt 10 phần dễ dàng, liền trực tiếp là đem vậy Chư Quân Đạo Tổ quả đấm ép xuống. Hơn nữa, thậm chí còn hình như là một quyền đánh nát đậu hũ như vậy, ngay tức thì liền đem vậy Chư Quân Đạo Tổ hộ thân lực lượng phòng ngự nghiền nát, cuối cùng, nặng nề đánh vào hắn trên lồng ngực. Một khắc sau thời gian, chỉ gặp vậy chưa quân đảo tổ thân thể, cư, lại có thể trực tiếp là giống như tốc độ ánh sáng vậy té bay ra ngoài. Thậm chí còn bị đánh vào vậy mênh mông bao la thiên ngoại thiên thế giới trong đó, tiếp liền đụng nát hàng ngàn hàng vạn tòa lớn vô cùng tinh thần, lúc này mới chậm rãi dừng lại. Này cùng cảnh tượng vừa ra, đừng nói là vậy yêu Phật Đại Minh Vương, Thiên Ma Vương Ba Tuần, Thiên Bách Thục Vân các người ngây ngẩn. Cho dù là thiên thần vương thánh xương thật không như vậy cao cấp cường giả, thậm chí là giã kê cổ đế như vậy vô địch thiên nguyên đảo tôn cường giả, liền bọn họ lúc này, vậy đều có chút ngây ngần, bọn họ trố mắt nghẹn họng, không dám tin tưởng nhìn một màn này. Đây chính là chư quân đạo tổ à, sao, làm sao có thể sẽ như thế yếu, mới một quyền mà thôi, lại có thể đã bị đánh thành như vậy, bọn họ không phải là đang nằm mơ chứ. Duy chỉ có luân hồi thánh tôn không nhịn được cười lớn, ha ha ha, ha ha ha, quả nhiên, trở nên mạnh mẽ à. Mặc dù vậy được công luân hồi sau trở nên mạnh mẽ, không hề sẽ là bọn họ mang đến rất bùng nổ, vượt qua kiểu thực lực tăng trưởng, nhưng cái này lại trở nên mạnh mẽ, nhưng cũng vẫn là rất đích thực, có thể mắt thường nhìn thấy trở nên mạnh mẽ. Cái này cũng đã là rất ngoại hạng, dẫu sao trăm xích can đầu tiến hơn một bước, lúc này mới là khó khăn nhất. Nhất là đối bọn họ loại tầng thứ này cường giả mà nói, cho dù là yếu ớt tiến bộ, vậy tất cả đều mới thế giới, tất cả đều là lột xác và tiến hóa. Mà Trần Phi hắn hôm nay có thể đi tới bước này, đối hắn mà nói, vậy thật sự là rất bội cảm vui vẻ yên tâm, thậm chí là còn rất kích động. Hoa lạp lạp lạp thiên ngoại thiên thế giới trong đó, một tòa khá lớn trên ngôi sao, một đạo thân ảnh chợt vọt lên, nhưng là vậy chưa quân đạo tổ. Chỉ gặp hắn mặt không cảm giác phất đi trên mình bụi mù, phảng phất là không xảy ra chuyện, nhưng trong thực tế, trước ngực hắn lõm xuống thương thế, còn có trên người hắn những cái kia loang lổ vết máu, nhưng đều đủ để thuyết minh hết thảy. Lần đầu giao phong, hắn chưa quân đạo tổ, bị thua thiệt, hơn nữa còn là thua thiệt lớn. Nhưng hắn dù sao không phải là nhân vật bình thường, như vậy thương thế đối hắn mà nói, nhục nhã ý nghĩa, có lẽ lớn hơn tại bị thương. Vù vù, ánh sáng nhật nguyệt lưu truyền, trong nháy mắt, vậy chưa quân đảo tổ vết thương trên người, cũng đã là toàn bộ tốt, nhưng trọng yếu hơn chính là, hắn lúc này, trên mình còn nhiều hơn vô số không ngừng bay lượn, không ngừng ở hắn trên da thịt như ẩn như hiện nhật nguyệt cùng chiếu sáng dấu vết, và đường vân. Bị đánh mới biết vậy bản lãnh thật sự đi ra đi, thật đúng là có quá tự đại tật xấu à. Liếc mắt một cái những cái kia nhật nguyệt cùng chiếu sáng dấu vết, và đường vân. Giã kê cổ đế lớn gai đâm nói lầm bầm. Nhưng nếu là cẩn thận xem, nhưng cũng vẫn có thể phát hiện, hắn lúc này trong mắt, tựa hồ cũng đúng những cái kia nhật nguyệt cùng chiếu sáng dấu vết, và đường vân, có chút từng tia kiêng kỵ. Xem ra đây mới là ngươi lực lượng chân chính, thật giống như còn thật lợi hại. Nhìn vậy chư quân đảo tổ trên mình huy quang dấu vết, Trần Phi đầu tiên là con mắt chớp mắt, chợt ngược lại cũng là cười lên, nhẹ giọng nói. Cái này gọi là nhật nguyệt thần huy, chính là trời ả nguyệt thần đình nội tình một trong lực lượng, đồng thời cũng là ta sư tôn lão nhân gia ông ta năm đó, tự mình chế tạo ra thiên tôn thánh pháp. Chư quân đảo tổ mặt không cảm giác nói, hắn nói qua, sai lầm giống vậy, hắn tuyệt không thể nào phạm lần thứ hai. Cho nên bắt đầu từ bây giờ, hắn tuyệt không thể nào nhỏ đi nữa thứ Trần Phi phân nửa. Hơn nữa hắn vậy tuyệt đối tin tưởng, thiên tôn thánh pháp lực lượng. Nhất định có thể giúp hắn vãn hồi mặt mũi. Dẫu sao, đây chính là thiên tôn tồn tại cấp bậc thủ đoạn. Cho dù là ở bọn họ vĩnh hằng tiên giới trong đó, đó cũng là không thể hoài nghi, tuyệt đối mạnh nhất. Thiên tôn thánh pháp, Trần Phi nhíu mày mau, hắn không ngốc, vừa nghe danh tự này, liền tự nhiên rõ ràng đây là khái niệm gì. Thiên tôn thánh pháp không nghi ngờ chút nào, cái này sợ rằng là thứ thiệt, thiên tôn tầng thứ thủ đoạn. Đến tận bây giờ, cái này cũng vẫn là hắn lần đầu tiên đụng phải, lại tới đi. Trần Phi trầm giọng nói, hắn dĩ nhiên sẽ không ngây thơ lấy là, có thể đánh bay chư quân đảo tổ, đó là có thể đánh bại đối phương. Cái này chống đỡ chết, chỉ có thể nói rõ, đối phương thân xác lực lượng, không quá lợi hại thôi. Giống như hôm nay cái này cái gọi là thiên tôn thánh pháp cũng đã để cho hắn cảm nhận được liền uy hiếp rất lớn. Vậy ta thanh toàn cho ngươi. Chư quân đảo tổ ánh mắt một nghiêm túc. Tiếp theo vậy trực tiếp là ra tay, một khắc sau thời gian, chỉ gặp hắn chậm rãi giơ bàn tay lên, trên lòng bàn tay, ánh sáng nhật nguyệt lưu chuyển, vô số hôm đó nguyệt thần chiếu rọi đường vân, vậy bắt đầu từ hắn lòng bàn tay trong đó, lan tràn ra, cuối cùng hắn xa xa hướng về phía Trần Phi, nhẹ nhàng một tay vỗ xuống. Nhật nguyệt thiên thần trường, vù vù, vù vù, vù vù ùng ùng, toàn bộ thiên ngoại thiên thế giới, đều tựa như là vào lúc này kịch liệt run rẩy. Trần Phi chợt ngẩng đầu lên, chỉ gặp vậy thiên ngoại thiên thế giới trong đó, bỗng nhiên là đã xuất hiện một tòa có thể so với vô số đa nguyên vũ trụ thế giới. Nhật nguyệt thần huy vậy thần linh tay, như vậy thần uy, đừng nói là những người khác, cho dù là hắn lúc này vậy đều không khỏi được trên khuôn mặt hiện ra một chút ngưng trọng. Và nghiêm nghị, không hổ là cái gọi là thiên tôn thánh pháp, xem ra, đúng là rất mạnh, Trần Phi lẩm bẩm nói. Hắn dĩ nhiên rõ ràng, chân chính để cho hắn cảm thấy sợ hết hồn hết vía, cũng không phải là vậy che khuất bầu trời bàn tay, mà là bàn tay to kia trên, vô số nhật nguyệt giao hội huy quang dấu vết, vậy vô số cái gọi là nhật nguyệt thần huy. Đông, thiên ngoại thiên thế giới trong đó, hôm đó nguyệt thần chiếu rọi vậy thần linh tay, ngang nhiên rơi xuống, đến mức, hết thảy hết sức bị phá hủy, trực tiếp là lấy một loại cậy mạnh vô cùng tư thái. Nặng nề hướng Trần Phi hắn chèn ép tới, mà ở thấy một màn này, Trần Phi hơi dừng một tí sau đó, tiếp theo, ngược lại cũng là lấy ra hắn thủ đoạn phản kích, tứ thần thiên môn, vạn đạo chém xuống. Ung ung, ung ung, ung ung, tiếng vang lớn thôn thiên phệ, ở một chớp mắt kia, Trần Phi một quyền đánh ra, chỉ gặp hắn vậy quả đấm phía trước, bất ngờ là xuất hiện một tòa ánh sao lóng lánh to lớn thiên môn, oanh, giống như là thủy triều lên xuống dâng trào. Hoặc như là thiên quân vạn mã ở lao nhanh, thanh âm cực lớn, để cho mọi người cũng không chịu nổi, một số gần như muốn ngã quỵ ở trong bụi bặm. Khủng bố tuyệt luân, ở nơi này to lớn thiên môn trên, vô cùng vô tận hỗn độn luân hồi không gian thời gian lực lượng, cũng trực tiếp là điên cuồng hiện ra. Sau đó liền thấy cái này tuy nói bọn họ lực lượng, trực tiếp là vào hôm đó nguyệt thần chiếu rọi thần linh tay, hung hãn đụng vào nhau, vù vù. Cực kỳ kinh khủng sóng âm bắn ra, nhưng hình như là bởi vì tiếng này sóng lực lượng quá mức kinh khủng, lại có thể, ngược lại để cho cái này thiên ngoại thiên thế giới hình như là mất đi thanh âm lực lượng như nhau. Cái này cả thế giới, tựa như đều là vào lúc này đổi được tĩnh mịch, yên tĩnh đứng lên. Đông, đông, đông, thiên ngoại thiên thế giới trong đó, vô số lần nguyên không gian, cũng vào lúc này toàn bộ bị nghiền, vô số bị chấn bể không gian vực sâu. Và vậy không gian nghịch chuyển hắc động, vậy cũng giống như là mặt kiếng phá miệng thủy tinh như nhau, chợt tản ra, biến mất vô ảnh vô tung, ung ung. Nhưng vào lúc này, tứ thần thiên môn lực lượng, lại đột nhiên ở đó thiên ngoại thiên thế giới trong đó chợt nổ tung, chỉ gặp hôm đó nguyệt thần chiếu rọi thần linh tay, lại có thể chính diện đánh nát, vậy tứ thần thiên môn lực lượng, sau đó, hung hãn đập rơi xuống Trần Phi trên mình, đem cuộn sạch, oanh. Hủy thiên diệt địa vậy nổ lớn, điên cuồng đánh vào mở, Trần Phi bị cuốn vào trong đó, điên cuồng biến dạng, mặc dù cũng không đối hắn tạo thành tổn thương quá lớn, nhưng cũng vẫn là để cho hắn đổi được 10 phần bừa bãi liền đứng lên. Nói cách khác, lần này hợp, nhưng là vậy chư quân đạo tổ, hướng Trần Phi trả lại nhưng mà, dù là như vậy, vậy thiên bách thục vân, thậm chí là thánh sương thật không các người. Bọn họ lúc này ở lại lần nữa nhìn về phía Trần Phi ánh mắt, nhưng cũng hiện ra từng tia hoảng sợ, thậm chí là run rẩy và sợ hãi. Người khác không biết hôm đó nguyệt thần chiếu rọi lợi hại, chẳng lẽ bọn họ còn không biết sao? Làm sao có thể, nói không khoa trương, cho dù là giống vậy thân là đứng đầu đạo tổ cường giả Thánh Sương thật không hắn đang đối mặt chư quân đạo tổ ngón này nhật nguyệt thần huy lúc đó, cũng chỉ sẽ có một cái kết quả. Đó chính là không nghi ngờ chút nào. Bị đánh bại. Phải biết đây chính là thiên tôn thánh pháp, thật lấy làm cho này là đùa giỡn sao? Làm sao có thể, một khi làm chư quân đạo tổ cầm ra ngày hôm đó nguyệt thần chiếu rọi thời điểm, cùng cảnh giới trong đó, hoàn toàn là vô địch tồn tại, đủ để càn quét hết thảy, mà sự thật cũng là như vậy. Nhiều năm qua như vậy, bọn họ liền chưa bao giờ có thấy người có thể chính diện chống lại chư quân đạo tổ nhật nguyệt thần huy. Duy chỉ có một người. Là ngoại lệ nhưng đây chính là một vị vô địch đạo tổ cường giả. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, hắn vậy còn lại là một vị thất tinh cân nhắc quyết định người. Nói cách khác, thằng nhóc này, cái này Trần Phi Trần Hư không hắn thực lực, lại có thể sánh bằng vô địch đạo tổ, thậm chí là Thất Tinh cân nhắc quyết định người. Làm sao có thể, không, cái này không thể nào. Không chỉ một nhân tâm bên trong gầm thét, nhưng mà, cái này không thể tưởng tượng nổi thực tế. Chàng này để cho bọn họ khó tin chiến đấu nhưng vẫn còn tiếp tục. Nhật Nguyệt Thần Huy, vạn vật thiên địa vũ trụ. Vô tận Nhật Nguyệt Thần Huy hiện lên, lại có thể hình thành vô số mênh mông vô tận đa nguyên vũ trụ. Đây là thế giới lực lượng. Vào giờ khắc này hoàn toàn bị toát ra đi, kéo đến để hướng Trần Phi. Cổ lực lượng này, thậm chí càng so với trước kia thần linh kia tay càng cường đại hơn. Nhưng Trần Phi hắn, nhưng cũng vẫn là không chút do dự, liền chính diện đụng vào, đông. Luân hồi kiếm thiên môn, bốn thần chém thế gian, thiên môn ra, bốn thần thiên kiếm. Ở một chớp mắt kia, phảng phất là trời long đất lở vậy, cảnh tượng xuất hiện, trong hư không, vạn đạo hiện lên. Kiếm biển quật khởi. Trực tiếp là bạo phát ra vô cùng vô tận mênh mông đại lộ lực. Vô số vậy hỗn độn luân hồi không gian thời gian lực lượng, đồng loạt bay lượn, sau đó ngay tức thì dung hợp vào nhau, cũng càng diễn hóa ra liền một chuôi sát khí thôn thiên thiên kiếm. Thiên kiếm ra, trời long đất lở, kiếm mang thật lớn bắn ra, mặc dù to lớn, nhưng lại vậy tốc độ nhanh đến trình độ cao nhất, cơ hồ là ngay lập tức tới giữa. Liền trực tiếp là đánh thủng đến vậy chư quân đạo tổ, Nhật Nguyệt Thần Huy thế giới bên trên, đông. Càng kinh khủng hơn nổ lớn, quật khởi ở trước mắt. Phảng phất là dắt trăm triệu tỷ quân cự lực trọng chùy, hung hãn nện ở mọi người nội tâm trong đó, để cho bọn họ không thở nổi. Vù vù, một khắc sau thời gian, chỉ gặp vậy bốn thần thiên kiếm, còn có hôm đó Nguyệt Thần chiếu rọi thế giới lực lượng, đều là không gian cấp mau chóng nhăn nhó. Xảy ra nghiêm trọng đại động đãng, giống như là sắp lúc này hủy diệt. Lại ngay sau đó, thiên địa nổ tung, vô luận là vậy bốn thần thiên kiếm, vẫn là hôm đó Nguyệt Thần chiếu rọi thế giới lực lượng, cũng lại là chợt cả người nổ tung, xuất hiện từng cái vết nứt, rồi sau đó lại biến thành kinh khủng hơn nổ lớn, đem vậy Trần Phi và vậy chư quân đạo tổ hai người, cũng cho nuốt vào, vù vù. Vậy thời gian, hủy thiên diệt địa sóng trùng kích, không ngừng tàn phá, nhưng ở cái này sóng trùng kích trong đó, nhưng cũng cơ hồ là đồng thời vọt ra khỏi hai đạo thân ảnh, mỗi người xông về đối diện bọn họ thiên ngoại thiên thế giới, sau đó sẽ độ lẫn nhau giằng co, cẩn thận xem, không phải vậy Trần Phi, và vậy chư quân đạo tổ bọn họ, lại là ai? Vào giờ phút này, chỉ gặp vậy chư quân đạo tổ đầy mắt âm trầm gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, nhưng cái này vô cùng âm trầm. Thậm chí cũng có thể nói là có chút âm u ánh mắt lạnh như băng trong đó, nhưng cũng tựa hồ có chút hoảng hốt, bởi vì hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Trần Phi thực lực, lại có thể thật có thể cùng hắn nhất quyết cao thấp không nói. Thậm chí còn có thể cùng hắn hợp lại đến bước này, mà khó phân thắng bại, phải nói hết sức, hắn dĩ nhiên đã hoàn toàn tận lực, hắn thiên tôn thánh pháp Nhật Nguyệt Thần Huy vừa ra. Cho dù là thiên thần vương thánh xương thật không như vậy đứng đầu đạo tổ cường giả, cũng đều chỉ có thể cúi đầu bại trận, có thể coi là như vậy. Hắn nhưng cũng vẫn là căn bản không làm gì được Trần Phi chút nào, cái này ý vị như thế nào? Hoàn toàn là lộ ra thấy rõ, bằng hắn chư quân đạo tổ lực lượng, lại có thể thật không bắt được còn con này một tiểu tử chưa ráo máu đầu đây nếu là truyền ra ngoài, ai có thể tin tưởng? Thì có ai dám tin tưởng? Đơn giản là gặp quỷ, chợt, hắn mím môi một cái, chỉ gặp vậy chư quân đạo tổ trên mặt, ẩn hiện thanh quang, tựa như sắc mặt rất khó xem, chỉ theo sau đó, nhưng lại gặp hắn chợt hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên trong cơ thể lao ra một đạo vô thượng khí cơ, ngay tức thì liền chặt đứt vậy hết thảy trước mắt hỗn loạn, và cuồng bạo, oanh, một khắc sau thời gian, cái này cổ kinh khủng tuyệt luân cao nhất khí cơ khuếch tán ra, chỉ gặp vậy trong hư không. Vậy bắn ra cao nhất khí cơ trong đó, lại có thể bắt đầu rơi xuống một đạo lại một đạo, lục mưa lất phất khí lưu, những cái kia khí lưu, mỗi một đạo đều tựa như là núi cao vậy to lớn, lại cẩn thận xem, vậy lại có thể hoàn toàn là do Nhật Nguyệt Thần Huy đúc thành, to lớn mà nặng nề, giống như là móc một cái lại một treo thiên hà rủ xuống. Vù vù, kinh khủng này Nhật Nguyệt Thần Huy chảy hư không không gian trong đó, một quả tựa như kéo tồn tại. Cũng đã là xuất hiện ở nơi đó, bị vô số Nhật Nguyệt Thần Huy bao phủ đi, liếc nhìn lại, như ẩn như hiện, cao nhất khí cơ tràn ngập, khủng bố tuyệt luân. Không thể không nói, hắn xuất hiện, cho dù là Trần Phi vậy, đều có chút cả người lông măng dựng đứng, mao cốt tủng nhiên, gắt gao nhìn chằm chằm vậy kéo, phảng phất là nhìn thấy gì đại hung, hung vật. Đây là cái gì, đạo tổ binh khí sao? Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, trong mắt thấm vào nồng nặc vẻ kiêng kỵ. Cùng lúc đó, chỉ gặp vậy dã kê cổ đế lúc này, cũng có chút hơi nhíu mày đứng lên, lẩm bẩm nói. Cái này phá kéo lại còn ờ, dĩ nhiên hắn không phải đã bị Nam Ly Phượng Tổ phá hủy sao? Đều đã nhiều năm như vậy, một cái tiên giới đại chiến thời kỳ, cũng đã qua, hắn có thể đem hắn tu bổ tới đây, đổ vậy chẳng có gì lạ. Luân hồi thánh tôn thanh âm truyền tới, lãnh đạm nói. Nhắc tới, nếu không phải hắn ban đầu vận khí không tốt, vừa vặn bị Nam Ly Phượng Tổ phá hủy hắn cái này cầm kéo, hắn khi đó, chỉ sợ cũng đã có thể trở thành vô địch đạo tổ liền chứ. Dã kê cổ đế không lên tiếng, nhưng cái này thật ra thì chính là thầm chấp nhận. Tại sao nói cái này chư quân đạo tổ, chính là đứng đầu đạo tổ trong đó nhất một trong cường giả. Thật ra thì chính là bởi vì, hắn đã từng, vốn là đã có thể trở thành vô địch đạo tổ, nhưng có chút vận khí không tốt lắm, vừa vặn đụng phải Nam Ly Phượng Tổ quật khởi thời đại kia, còn bị hủy hắn bồn mạc đạo tổ binh khí, thần diệt nhật nguyệt cắt. Lúc này mới bất đắc dĩ, có chút trầm luân đi xuống, nhưng hắn chư quân đạo tổ chính là người thế nào? Hắn, dẫu sao là đường đường thiên tôn môn đồ, tài nguyên phương diện, vô cùng vô tận, căn bản không phải thông thường đạo tổ có thể so sánh, cho nên ở một cái tiên giới đại chiến thời đại sau đó, không nghĩ tới cái này cầm kéo, thì đã khôi phục lại. Mà đây, ý vị như thế nào, bọn họ dĩ nhiên lại là trong lòng hiểu rõ. Sợ rằng vị này đã từng vô địch đạo tổ cường giả, hôm nay đã sắp lại có thể lần nữa bước vào vậy đạo cửa ngay giữa. Vốn là ta là dự định trễ chút nữa để cho người biết, không nghĩ tới vẫn là tính sai có thể cầm ta ép đến loại này, chúng ta trước, đúng là quá tự cho là. Chư quân đạo tổ thanh âm, lại lần nữa vang lên, chỉ gặp hắn ngưng mắt nhìn Trần Phi, lạnh như băng nói. Mà ở thấy một màn này, nghe vậy thấy vậy, ngược lại thì Trần Phi lúc này, vậy trở nên có chút trầm mặc, bởi vì hắn phát hiện hắn đúng là có chút quá xem nhẹ đối phương. Chỉ là hôm đó Nguyệt Thần chiếu rọi lực lượng, cũng đã là để cho hắn cảm thấy 10 phần khó giải quyết. Lại không nghĩ rằng, mặt sau này lại còn có cái lợi hại hơn hoàn toàn do hôm đó Nguyệt Thần chiếu rọi lực lượng tế luyện mà thành đạo tổ binh khí. Cái này sợ so với kia lá cuồng máu thân thể đầy đủ huyết ma lô đỉnh, cũng còn càng kinh khủng hơn, càng cường đại hơn. Nhưng hắn sau đó nhưng lại bỗng nhiên dài thở ra một ngụm chọc khí, ngay trong ánh mắt, cũng là càng thêm sắc bén, và mũi nhọn lộ ra liền đứng lên. Bá, tiếp theo, hắn vậy trực tiếp là mím môi một cái, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vậy mặt không cảm giác chư quân đạo tổ, chậm rãi lên tiếng, nói. Tới đi, để cho ta xem ngươi cường lực nhất tính, lời vừa nói ra. Chỉ gặp vậy chư quân đạo tổ trong mắt, trực tiếp là chợt híp một tí, chỉ theo sau đó, liền gặp trong mắt, trực tiếp là tràn ngập sông ra cực kỳ nồng nặc, cắt người sâu hàn vẻ, lại ngay sau đó, vậy chư quân đạo tổ lạnh như băng cực kỳ thanh âm, cũng đã là ở giữa đất trời này vang lên. Chấn thiên hám, thế như sấm, vậy ngươi liền cho ta thật tốt nhìn, đông, tiếng nói rơi xuống, chỉ gặp vậy chư quân đạo tổ liền trực tiếp là ra tay. Vậy vô cùng kinh khủng nhật nguyệt thần huy, chảy hư không không gian trong đó, màu vàng kia cây kéo, bỗng nhiên bắn ra. Hưu, chợt trực tiếp là phá không hướng Trần Phi cắt tới, thanh thế, mặc dù một chút đều không bàng bạc lớn mạnh, nhìn như, thậm chí cũng đều rất đơn giản, chất phác, nhưng khi nó hướng mình làm lại trong nháy mắt, Trần Phi tim, trực tiếp là hung hãn run một tí, sau đó giống như là cứng lại như nhau, bị vô tận khí lạnh nơi đông. Dừng lại nhảy lên, toàn thân phát rét. Này cùng cảnh tượng vừa ra, may là Trần Phi cũng không nhịn được nở nụ cười khổ. Hắn dĩ nhiên là rõ ràng, hết thảy các thứ này, đều là bởi vì vậy kéo, quá mức nguy hiểm, mà để cho hắn tự thân lực lượng, xuất hiện như vậy bản năng cảnh tỉnh và nhắc nhở. Nói cách khác, một khi bị chính diện đánh trúng, nói không chừng, hắn thậm chí cũng có thể sẽ chết xem ra, ta thật giống như thua. Trần Phi lẩm bẩm một tiếng. Hắn rõ ràng, đánh tới hiện tại, trên thực tế người thua đã là hắn, bởi vì hắn đúng là không cầm ra, đủ để chính diện chống lại cái này cây kéo thủ đoạn công kích. Cho nên, từ hắn tôn nghiêm và kiêu ngạo đi lên nói, trận chiến này, hắn đúng là đã thua, nhưng lời tuy như vậy, cái này nhưng cũng không có nghĩa là, cái này kéo công kích, hắn kháng không xuống. Tứ thần thiên môn hắn một tiếng gầm nhẹ, ở trước mặt hắn trong hư không, trực tiếp là vô căn cứ xuất hiện một tòa lớn vô cùng to lớn thiên môn. Hiển nhiên, đối hắn mà nói, cái này tứ thần thiên môn lực lượng, vừa có thể dùng để công kích, dĩ nhiên vậy cũng có thể cầm tới phòng ngự. Oanh, mà ở nơi này cùng lúc đó, chỉ gặp hôm đó nguyệt thần chiếu rọi kéo, đã là đập rơi xuống, bộc phát ra lớn vô cùng tiếng vang, dư âm biến dạng thiên địa. Cơ hồ muốn đánh mặc người màng nhĩ, nghiền linh hồn người, rồi sau đó, liền liền gặp hắn trực tiếp là hung hãn đụng phải vậy tứ thần thiên môn trên ùng ùng. Một tiếng chiến minh, chỉ gặp vậy tứ thần thiên môn lực lượng, trực tiếp là bị đánh xuyên, khủng bố tuyệt luân sóng trùng kích tùy ý nổ tung, hoàn toàn nổ tung, giống như là vỡ đê đa nguyên vũ trụ tinh hà, mất đi khống chế. Nhưng ở cái này cùng lúc đó, Trần Phi hắn lại xuất thủ nữa, vạn đạo thật ta, tầng 3 tứ thần thiên môn ung ung. Ung ung, ung ung, ở giữa đất trời này, hôm đó nguyệt thần chiếu rọi kéo, phá thiên mà đến phía trước, lại vô căn cứ xuất hiện ba tòa lớn vô cùng tứ thần thiên môn, sau đó bị hôm đó nguyệt thần chiếu rọi kéo, hung hãn đụng vào. Đông, lại một tòa tứ thần thiên môn, bị đánh xuyên, thế nhưng nhật nguyệt thần huy kéo lực lượng. Vậy bắt đầu có chút suy yếu, đông. Đông, thứ hai tòa thứ ba tứ thần thiên môn, đều bị hôm đó nguyệt thần chiếu rọi kéo lực lượng biến dạng, đánh xuyên. Nhưng sau đó một khắc thời gian, Trần Phi hắn lại đột nhiên xuất hiện ở đó nhật nguyệt thần huy kéo phía trước. Hơn nữa trong tay hắn, còn thì đã nắm một cái đã thành hình bốn thần thiên kiếm, chợt mãnh liệt về phía vậy cái trước. Một kiếm rơi xuống, cực lớn kiếm mang trực tiếp là xé nát phương thiên địa này, ầm. Hư không nổ tung, kiếm khí bạo tác, hỗn độn luân hồi không gian thời gian lực lượng, không ngừng kích động, và hôm đó nguyệt thần chiếu rọi kéo lực lượng, vậy hoàn toàn hình thành một cổ chính tướng lẫn nhau bột, bể xé đối lập lực. Ung ung, rồi sau đó, vậy mảnh không gian cũng trực tiếp là hoàn toàn nổ tung, hôm đó nguyệt thần chiếu rọi kéo, bị nổ bay ra ngoài, ánh sáng nóng rực, Trần Phi trong tay bốn thần thiên kiếm, vậy bị phá hủy nứt ra, tấc đứt từng khúc mờ. Nhưng lại cũng không đem Trần Phi đánh lui phân nửa. Ngươi thua, Chư Quân Đảo Tổ ngưng mắt nhìn Trần Phi, lạnh như băng nói, nhưng cho dù là chính hắn, nhưng cũng căn bản không cảm giác được một chút chiến thắng khoái cảm, và vui sướng, hắn thật thắng sao? Đúng là thắng, có thể là như vậy thắng lợi đối hắn mà nói, vô luận là vậy áp lực chèn ép, vẫn là vậy đối với tương lai bất an, thậm chí là sợ hãi, nhưng cũng lớn hơn tại hôm nay. Cái này thắng lợi vui sướng, dù là hắn hiện tại đều đã lấy ra lá bài tẩy cuối cùng, nhưng còn bây giờ thì sao? Lại có thể vẫn không thể nào đánh lui Trần Phi chút nào. Như vậy kết quả đối hắn mà nói, thật sự là rất khó lấy tiếp nhận. Không hổ là thiên tôn môn đồ, thực lực bực này, đúng là lợi hại. Ta thua, Trần Phi lắc đầu một cái, bình tĩnh nói. Hắn cho tới bây giờ đều là cái thắng nổi, vậy thua được người, trận chiến này. Hắn đúng là thua, chỉ là thua không hề mất mặt thôi, lắc đầu một cái, hắn xoay người chuẩn bị rời đi, sở dĩ sẽ có trận chiến này, không phải là hắn muốn cẩn thận khảo nghiệm qua, hắn hôm nay thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu thôi, mà hiện tại, mục đích đã đạt đến, tự nhiên cũng nên kết thúc, oanh. Có thể nhưng vào lúc này, đột nhiên tới giữa, một cổ ngút trời sát ý chợt tấn công tới, trực tiếp là đem hắn phong tỏa, này cùng cảnh tượng vừa ra. Trần Phi hơi ngẩn ra, chợt nghiêng đầu trở về, hướng vậy mặt không cảm giác Chư Quân Đạo Tổ nhìn một cái, chợt tuét miệng cười một tiếng, cười lạnh nói. Ngươi sợ, không sai, ta hiện tại, đúng là đối ngươi có chút sợ. Chư Quân Đạo Tổ mặt không cảm giác gật đầu một cái, nhưng hắn trong mắt, nhưng cũng đã là bạo bắn ra một đạo rất là dâm trào, thậm chí là rất là điên cuồng ngút trời sát ý. Sau đó, hắn nhìn Trần Phi, lạnh như băng nói. Vốn là ta còn có chút hạ không chừng quyết tâm, nhưng hiện tại, ta được đa tạ ngươi là ngươi, giúp ta hoàn toàn, hạ định cái này quyết tâm, Trần Hư Không, ngươi quá nguy hiểm, nếu như lại tiếp tục để mặc cho ngươi trưởng thành tiếp mà nói, sợ rằng phải không được bao lâu, ngươi sợ rằng sẽ trở thành chúng ta tai nạn. Ha ha, Trần Phi hướng về phía hắn cười lạnh một tiếng, chợt lãnh đạm nói. Cho nên, ngươi là dự định không tiếc bất cứ giá nào, vậy phải trừ hết ta. Chư Quân Đạo Tổ trong mắt, rũ xuống, nhưng ở cái này cùng lúc đó, hắn vậy bao hàm vô cùng sát ý, thanh âm lạnh như băng. cũng đã là ở giữa đất trời này, chợt vang tới. Kinh hãi thiên địa, tất cả mọi người đều nghe cho kỹ. Ta hiện tại, lấy chúng ta Nhật Nguyệt Thần Vương nhất mạch thủ tọa đại trưởng lão thân phận hạ lệnh. Bắt đầu từ bây giờ, không tiếc bất cứ giá nào, cho dù là chết trận, vậy phải tuyệt đối. Nhất định phải đem cái này Trần Hư Không Chu diệt hết. Trận chiến này, không chết không thôi, lời vừa nói ra, vậy Thiên Bách Thục Vân, Thánh Sương thật không đám người sắc mặt, đều là hoàn toàn thay đổi. Chỉ theo sau đó, bọn họ nhưng cũng yên lặng trầm xuống tim tới, đem bọn họ thần niệm lực lượng ánh mắt, còn có vậy sát ý lạnh như băng, cũng đổ bắn tới, vậy Trần Phi trên mình. Bọn họ cũng dĩ nhiên là rõ ràng, nếu vậy chưa quân đạo tổ, đã là lấy hắn bài tòa đại trưởng lão thân phận hạ lệnh, như vậy thì đồng nghĩa với, bắt đầu từ bây giờ, trận chiến này, thật sự là đã muốn không chết không thôi, vậy thật đã hoàn toàn không bất kỳ đường quay đầu, có thể nói. Nhưng vào lúc này, vậy luân hồi thánh tôn rốt cục thì vậy không nhịn được, khí thế kinh khủng tuôn ra trong cơ thể đồng thời, cũng chỉ là bước chân bước ra, lạnh giọng nói, không chết không thôi. Khẩu khí thật là lớn, thật cầm bồn tọa làm không tồn tại phải không? Tốt lắm, vậy thành toàn cho các ngươi, vậy thì tới thử một chút xem sao, ta đây thật muốn xem, các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bản lãnh, lại dám ở diện tiền bồn tọa, như vậy phách lối ngông cuồng. Vù vù, cùng lúc đó, thậm chí liền vậy giã kê cổ đế lúc này, cũng đã là vỗ cánh cao bay lên, màu vàng kim lưu quang ở trên người hắn rất xa lưu chuyển, hắn ngưng mắt nhìn chư quân đạo tổ các người, âm thấm thấm cười lạnh nói. Các người những người này, bản lãnh chừng mực, miệng ngược lại là còn thật cứng rắn. Lại dám ở bản đại gia trước mặt như thế phách lối, ta đã sớm muốn thu thập các ngươi. Muốn đánh, tốt lắm, vậy thì tới đi. Mà ở thấy một màn này, vậy yêu Phật Đại Minh Vương, và vậy Thiên Ma Vương ba tuần nhìn nhau một cái, tiếp theo vậy trực tiếp là thân hình chớp mắt, bước vào chiến trường trong đó. Mặc dù bọn họ không hề muốn bùng nổ loại cấp bậc này siêu cấp đại chiến, nhưng việc đã đến nước này, đều bị lấn áp đến cùng, bọn họ đương nhiên là có không thể nào sẽ lùi bước phân nửa. Chẳng qua đánh một trận là được, chỉ bất quá nhưng vào lúc này, lại đột nhiên, dị biến phát sinh đứng lên. Vù vù, trong hư không, đột nhiên vô căn cứ xuất hiện một đóa ngọn lửa này cũng không lớn, nhưng lại kim quang lóng lánh, tựa như một đóa màu vàng kim thần điểu, khi nó xuất hiện tại tất cả trước mặt người sau đó, vô luận là vậy chư quân đạo tổ các người, vẫn là vậy yêu Phật Đại Minh Vương các người, nhưng cũng chợt con người co giúp một cái, thậm chí là kinh hô thành tiếng, bật thốt lên, trời, thiên phượng lửa, oanh, vừa dứt lời, ở giữa đất trời này. Chỉ gặp vậy thiên phượng lửa lực lượng, liền trực tiếp là đột nhiên bạo tăng, vô số đạo thiên phượng lửa ngọn lửa, cũng trực tiếp là vô căn cứ xuất hiện, chúng lẫn nhau chồng lên nhau, xen lẫn, sau đó dung hợp vào một chỗ, thoáng qua tới giữa, liền trực tiếp là hình thành một tòa mênh mông biển khơi vậy thiên phượng lửa biển khơi. Vù vù, một khắc sau thời gian, ở nơi này thiên phượng lửa mênh mông trên biển khơi không, vậy trực tiếp là chợt xuất hiện một đảo. Tựa như có thể xuyên thủng trời và đất to lớn chùm tia sáng trong đó, vết nứt không gian, cao nhất khí cơ bùng nổ, rồi sau đó, một đạo người khoác trước màu đỏ thẫm áo khoác bóng người, cũng đã là xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thiên Phượng thần tử, hắn tại sao lại ở đây? Giã kê cổ đế chân mày cau lại, có chút kinh nghi bất định, nhưng ở lần này lúc đó, chỉ gặp vậy người khoác trước màu đỏ thẫm áo khoác Thiên Phượng thần tử. Cũng đã là hướng vậy mặt đầy âm tình bất định chư quân đạo tổ các người nhìn tới, thậm chí còn có chút giọng hờ hững lạnh như băng lên tiếng, đạo, có thể nể tình ta, cút về các ngươi vĩnh hằng tiên giới sao? Lời vừa nói ra, nhất thời vậy chư quân đạo tổ đám người sắc mặt, cũng trực tiếp là ngay tức thì mặt đầy xanh mét, khó coi tới cực điểm. Cái này thiên phượng người nhất tộc, lại có thể sẽ đích thân tới giúp vậy Trần Hư Không nói chuyện. Đây đối với bọn họ nói, tuyệt đối là cái thiên đại tin tức xấu. Chư quân đạo tổ sắc mặt, biến đổi tái biến, nhưng cuối cùng, hắn nhưng cũng vẫn là rất quả quyết phun ra ba chữ kia. Chúng ta đi, tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp là xoay người rời đi, liền một chút chần chờ, cũng không có. Mặc dù cái này hoặc giả sẽ lộ vẻ rất buồn cười, nhưng vừa vặn như vậy, nhưng ngược lại càng nói rõ chuyện không thể là. Nếu như nói trước kia thế cục, chính là thế cân bằng mà nói. Như vậy hiện tại, theo vậy thiên phượng thần tử xuất hiện, cũng đã là biến thành tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Bọn họ loại cấp bậc này chiến đấu, bất kỳ một người nào không khống chế được đổi tính, cũng có thể trở thành đủ để quyết định thắng bại mấu chốt. Nếu là thất bại không thể nghi ngờ, vậy bọn họ tại sao không đi? Dĩ nhiên, cái này cũng còn không phải là điểm chính. Điểm chính phải, vậy thiên phượng người nhất tộc, nhất là vậy thân là thiên phượng thần tử, thiên phượng túc ly, bọn họ vậy căn bản là không chọc nổi. Xa nhớ năm đó, bọn họ nhật nguyệt thần đình chính là vật khổng lồ bực nào. Đường đường thiên tôn đạo thống, hơn nữa còn là ước chừng một môn ba thiên tôn đạo thống, đó là bực nào như mặt trời ban trưa. Nói không khoa trương, thời kỳ cường thịnh bọn họ, cho dù là dõi mắt toàn bộ vĩnh hằng tiên giới, cũng đều tuyệt đối là số một số hai vô địch tồn tại, nhưng còn bây giờ thì sao? Liền chỉ là một nam ly phượng tổ thôi, nhưng lại có thể trực tiếp cầm bọn họ chỗ tòa này như mặt trời ban trưa nhật nguyệt thần đình thuyền lớn, thiếu chút nữa cũng hoàn toàn bắn chìm. Kể từ lúc đó bắt đầu, trong lòng bọn họ mặt cũng rõ ràng liền một cái đạo lý, đó chính là vô luận như thế nào, vô luận ở bất kỳ thời gian, bất kỳ thời kỳ, cũng đều tuyệt đối. Chớ trêu chọc những cái kia chí cường chí cao tiên thú chủng tộc, nếu không, đã từng bọn họ mất đi nhật nguyệt thần vương, vĩnh dạ thiên tôn, liền đều là tốt nhất phúc xe giáng. Mà ở thấy một màn này, mặc dù vậy thiên bách thục vân, cản khôn vô nguyệt, thánh sương thật không các người, cũng còn đáy lòng có chút không cam lòng, nhưng là thiên phượng trước mặt, bọn họ lại còn có thể thế nào đâu? Chẳng lẽ để cho bọn họ lại bước ra một cái nam ly phượng tổ tới? Đó đương nhiên là tuyệt chuyện không thể nào. Vì vậy, năm đó chư quân đạo tổ chân trước rời đi sau đó, còn dư lại vậy thiên bách thục vân, thánh sương thật không các người, vậy đều bắt đầu không chút do dự nhanh chóng rời đi. Lúc tới, bọn họ bực nào khí thế hung hăng, kiêu căng ngút trời. Thậm chí liền luân hồi thánh tôn cũng đều không coi vào đâu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Mà giờ khắc này bọn họ nhưng cũng chỉ có thể tịch mịch rời đi. Đây là bực nào châm biếm à? Thoáng qua tới giữa, bọn họ cũng toàn bộ biến mất ở nơi này. Chỉ có vậy trước mắt thương di thiên ngoại thiên thế giới, tựa như có thể thuyết minh, ở chỗ này trước, bọn họ từng ở chỗ này triển khai điên cuồng cỡ nào chiến đấu. Hừ hừ, một đám nhát gan quỷ. Nhưng vào lúc này, giã kê cổ đế gật gù đắc ý nói, chỉ theo sau đó, hắn nhưng lại không nhịn được hướng vậy thiên phượng thần tử vọng đi, sinh lòng cảm khái, quả nhiên vẫn là cái này thiên phượng nhất tộc danh tiếng dễ xài, thời gian của một câu nói, dám đều không dám thả, liền trực tiếp chay. Ta xem bọn họ là bị nam ly phượng tổ, hoàn toàn giết sợ. Có thể không sợ sao? Luân hồi thánh tôn cười một tiếng, nhẹ giọng nói. Nếu là lại bước ra cái bắc cách phượng tổ tới bọn họ nhật nguyệt thần đình, chỉ sợ đều phải bị diệt môn. Ngược lại cũng là giã kê cổ đế tùng tùng không mấy cây lông gà vai, chợt mặt đầy tò mò hướng vậy thiên phượng thần tử vọng đi, lẩm bẩm nói, bất quá hắn tới đây làm gì? Chẳng lẽ thằng nhóc này và thiên phượng nhất tộc còn có giao tình gì sao? Luân hồi thánh tôn ánh mắt hướng Trần Phi nhìn lại, khóe miệng cầu một nụ cười nhàn nhạt, ngược lại cũng không giải thích cái gì. Mà ở nơi này cùng lúc đó, ngược lại là vậy thiên phượng thần tử chủ động thân hình chớp mắt, xuất hiện ở luân hồi thánh tôn và giã kê cổ đế trước mặt, chợt hơi chắp tay, nói. Gặp qua thánh tôn, gặp qua gà rừng tiền bối, khách khí giã kê cổ đế gật đầu một cái, sau đó hướng chỗ xa kia Trần Phi méo một chút miệng, hiếu kỳ nói. Ngươi là tới tìm hắn, ừ thiên phượng thần tử túc ly gật đầu một cái. Chợt đầy mắt cổ quái quay đầu nhìn về Trần Phi. Tiếp theo, hắn ở đám người có chút ngạc nhiên ánh mắt nhìn soi mói, lại có thể chậm rãi giơ tay lên, hướng về phía Trần Phi bái bái, sau đó kêu một tiếng, đại ca. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, cho dù là Trần Phi mình vậy đều ngẩn ra, giống như là nghe lầm như nhau, hắn há miệng một cái, có chút ngây dại ra, đại ca. Cái quỷ gì, tựa như nhận ra được Trần Phi đám người kinh ngạc. Vậy thiên phượng thần tử túc ly, cũng là không khỏi được trên mặt hiện ra vẻ lúng túng vẻ. Nhưng hắn vậy không giải thích thêm cái gì, mà là lại ánh mắt nhìn về phía Trần Phi, nhẹ giọng nói, ta lần này tới, là vì ngươi tới, cho nên, đơn độc trò chuyện một chút chứ. Được nghe vậy thấy vậy, Trần Phi hắn ngược lại cũng không nói nhảm nhiều, gật đầu một cái sau đó, hắn trực tiếp là ánh mắt hướng vậy luân hồi thánh tôn các người nhìn lại, tiếp theo. Thậm chí lại hướng về phía bọn họ khom người đi xuống, cung kính khom người từ sau đó lúc này mới lại mở miệng nữa liền, nói. đa tạ các vị tiền bối gấp rút tiếp viện và trợ giúp. Hôm nay ta Trần Phi đại nạn không chết, đều là may mà các vị tiền bối các ngươi hết sức tương trợ. Phần ân tình này, ta Trần Phi ổn thỏa khắc ghi trong tim, nhất định sẽ không quên. Hây nha giã kê cổ đế quơ hắn màu vàng kia cánh gà, bay đến Trần Phi bên người, vòng quanh hắn, ước chừng xoay mấy vòng sau đó, lúc này mới lắc đầu một cái, gật gù đắc ý nói. Người thằng nhóc này cái gì cũng tốt, chỉ là có chút quá khiêm nhường, muốn bản đại gia nói à, không cần phải. Ngày hôm nay coi như chúng ta không có ở đây, chẳng lẽ bọn họ còn có thể giết ngươi sao? Ta dù sao không tin, lấy ngươi bây giờ thực lực, trừ phi là luân hồi thánh tôn nhân vật như vậy tự mình ra tay, nếu không, căn bản không có thể có thể ngăn được ngươi. Ai, không nghĩ tới mới ít năm như vậy không gặp, thằng nhóc ngươi, thì đã thành tăng đến như vậy trình độ luân hồi thánh tôn, không thể không nói ngươi và thiên thanh lão tổ ánh mắt, đúng là lợi hại. Thằng nhóc này hắn, tiền đồ vô lượng à, giã kê cổ đế một bên ở đó gật gù đắc ý vừa nói, luân hồi thánh tôn bên này, cũng là không khỏi được khóe miệng nổi lên một chút nụ cười nhàn nhạt, chợt ánh mắt nhìn về phía Trần Phi, nhẹ giọng nói. Đi thôi, trước trở về rồi hãy nói, dứt lời, chỉ gặp trên người hắn hiện ra lao một cái luân hồi lực lượng ánh sáng, vù vù. Chợt trực tiếp là thân hình chớp mắt, tại chỗ biến mất, mà ở thấy một màn này, vậy giã kê cổ đế cũng là lại lắc đầu một cái, ung. Tiếp theo, chỉ gặp hắn cả người kim mang thấm vào da, không ngừng lóng lánh. Tiếp theo, vậy trực tiếp là vỗ cánh cao bay lên, hóa thành một đạo kim quang, trốn vào vậy thiên ngoại thiên thế giới trong đó trong hư không. Bản đế cũng đi, này cùng cảnh tượng vừa ra, vô luận là vậy yêu Phật Đại Minh Vương, Thiên Ma Vương ba tuần bọn họ, vẫn là Trần Phi chính hắn, tất cả đều là lập tức theo bản năng hướng vậy giã kê cổ đế rời đi phương hướng, khẽ nâng đầu lên, cung kính khom người tử, bất quá tiếp theo nhưng liền gặp vậy Thiên Ma Vương ba tuần. Đột nhiên lên tiếng, hơn nữa, giọng nói kia tựa hồ cũng còn có chút cảm khái, cái này gà trống lớn, vẫn là một như thường lệ tự nhiên à. Đúng vậy, ở hắn bên người, vậy yêu Phật Đại Minh Vương lúc này, cũng là gật đầu một cái, chợt ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng nói, đường đường giã kê cổ đế hắn cho tới bây giờ đều là như vậy, ngược lại cũng có chút làm người ta hâm mộ và khâm phục. Đi thôi, trở về, Thiên Ma Vương ba tuần lắc đầu một cái. Sau đó lại hướng trước vậy Trần Phi nhìn lại, tuét miệng cười một tiếng nói, Trần Phi, thằng nhóc ngươi lần này thật sự là uy phong à. Không nghĩ tới ngươi lại có thể cùng vậy Nhật Nguyệt Thần Chư Quân hợp lại đến loại trình độ này và cái này so với, ta xem coi như là vậy trước khi, Thư Diệp Tinh chết, chỉ sợ cũng không coi vào đâu chứ. Được, à, ngươi lần này, thật sự là làm rất khá. Không đáng giá đề ra, sóng tuần, khẩu khí ngươi thật là lớn. Yêu Phật Đại Minh Vương lắc đầu một cái, chợt ánh mắt hướng vậy Thiên Ma Vương ba tuần nhìn lại, cười mỉa, dầu gì đó cũng là một vị đường đường đạo tổ cường giả, có thể thay chúng ta giải quyết hết như vậy một vị cường địch, bất kể là làm sao có thể, cái này cũng tuyệt đối là lớn công lớn chứ, người muốn cảm thấy không được nếu không, người vậy đi thử một chút. Lời vừa nói ra, chỉ gặp vậy Thiên Ma Vương ba tuần sắc mặt nhất thời hơi đỏ một tí, để cho hắn đi giết đạo tổ. Hắn bị giết còn thiếu không nhiều, cho nên mặc dù hắn cũng biết yêu Phật Đại Minh Vương là nói đùa, nhưng vậy không phản bác, mà là thậm chí lại khẽ thở dài một cái, nói, ta đi cũng được đi, ta đương nhiên là có tự mình hiểu lấy, đó không phải là đi giết người, mà là ở chịu chết. Bất quá chỉ là không nghĩ tới vậy thần cương đế chủ, lại có thể thật là một phản đồ. Lời vừa nói ra, chỉ gặp vậy yêu Phật Đại Minh Vương cũng là dừng một tí. Sau đó trong chốc lát, cũng có chút trầm mặc, nói thật, đối bọn họ mà nói, thần cương đế chủ hắn lại là một phản đồ chuyện này, thật sự là đánh vào tính rất lớn. Dẫu sao những năm gần đây, thần cương đế chủ làm hết thảy, cũng giấu rất kỹ, thậm chí ở loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, cũng còn không chỉ một lần gấp rút tiếp viện, và cứu viện qua bọn họ. Cũng chính bởi vì đích thân trải qua những thứ này, cho nên bọn họ bây giờ cảm xúc, thật sự là khá lớn. Dĩ nhiên, càng như vậy, nhưng cũng ngược lại càng có thể hiện ra Trần Phi giá trị, một viên cây loại này cấp bậc, thậm chí đều đã chôn giấu như thế lâu như vậy đinh. Lại có thể sẽ vì đánh chết Trần Phi, mà lựa chọn bại lộ ra, đây không phải là tự thân giá trị chứng minh, thì là cái gì chứ? Chỉ theo sau đó, Hắn nhưng cũng đột nhiên đi theo thở dài, nói, nếu là phản đồ, vậy thì không đáng giá được quan tâm. Nhưng cứ như vậy nói, mặc dù bọn họ bên kia đã chết cái đạo tổ, nhưng chúng ta bên này, chỉ sợ cũng sẽ có chút tổn thất không nhỏ à. Lời vừa nói ra, Thiên Ma Vương Ba Tuần sợ run một tí, chợt cũng có chút im lặng gật đầu một cái. Không có một tên phản đồ, đó đương nhiên là không thể tốt hơn nữa sự việc. Nhưng vấn đề là không có một cái thần cương đế chủ mà nói, thì tương đương với là bọn họ bên này, ước chừng ít đi hai cái thiên nguyên đạo tôn, thậm chí là đạo tổ cấp bậc nội tình lực lượng sức chiến đấu. Dẫu sao, chỉ là thần cương đế chủ hắn tự thân thực lực, liền tuyệt đối có thể đủ để so sánh Thiên Bách Thục Vân bọn họ, huống chi, còn có vậy vạn chiến bất bại tiên trận lực lượng. Thân thể đầy đủ hình thái xuống đỉnh cấp vạn chiến bất bại tiên trận, tuyệt đối ngăn trở một vị nhập môn cấp bậc đạo tổ cường giả. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cái này hai đại chiến lực cũng bị mất, cho nên, nếu như nói nếu là từ nơi này đến xem, sợ rằng bọn họ nơi này tổn thất mới là lớn nhất. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn, mặc dù thần cương đế chủ không có, chúng ta nơi này thực lực đúng là sẽ rất bị ảnh hưởng, nhưng cũng không gặp được, thật liền tình huống rất hỏng bét. Trước không nói Trần Phi nơi này, phải biết lần này nhưng mà liền Thiên Phượng người nhất tộc cũng hiện thân, ta không tin bọn họ dám khinh thường Thiên Phượng nhất tộc lực lượng. Chỉ là bọn họ hiện tại, chỉ sợ cũng rất lo lắng, tim đập rộn lên bất an đi, nếu là thật phải có Thiên Phượng nhất tộc lực lượng, tới gấp rút tiếp viện chúng ta nói chỉ bằng bọn họ. Nhằm nhò gì, Thiên Ma Vương Ba Tuần khóe miệng, nổi lên lau một cái châm biếm vẻ. Hơn nữa, còn có chút châm chọc cười lạnh một tiếng, nói châm chọc. Nhưng hắn lời này mặc dù phách lối, nhưng lại vẫn là được tới vậy yêu Phật Đại Minh Vương, cùng Trần Phi đồng thời gật đầu đồng ý. Không sợ, nếu là thật không sợ, lúc trước, bọn họ sao có thể sẽ chạy được dứt khoát như vậy không chút do dự đâu. Nói rõ, đơn giản còn không phải là rất kiêng kỵ, thậm chí là rất sợ không? Dẫu sao cái này Thiên Phượng nhất tộc danh tiếng. Vậy thật không phải là đùa giỡn à? Đi thôi, trở về đi thôi, chuyện này vừa ra chúng ta cũng nên lần nữa an bài một chút. Yêu Phật Đại Minh Vương lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói. Ừ, trở về đi thôi, Thiên Ma Vương Ba Tuần cũng là gật đầu một cái, sau đó hướng vậy Trần Phi nhìn, chợt, bọn họ ba người vậy trực tiếp là cùng nhau rời đi nơi đây. Đế thành thứ 9, nào đó tòa hùng vĩ thiết huyết pháo đài trong đó, Trần Phi. Và vậy Thiên Phượng thần tử Túc Ly bọn họ hai người, đang ở chỗ này, lẫn nhau ngồi đối diện trước, mặc dù là lần đầu gặp mặt, nhưng ta đối ngươi đã sớm say mê đã lâu, ban đầu, là bởi vì là Đông Quân thần tử Linh tên kia, sau đó, chính là bởi vì Chu Tiên Vương. Nói thật, ban đầu đối ngươi, thật ra thì ta còn có chút khinh thường nhìn, nhưng hôm nay ở chính mắt nơi gặp sau này, nhưng phát hiện, ta tựa hồ vẫn là có chút quá ngồi giếng nhìn trời. Quá tự phụ. Thiên Phượng thần tử Túc Ly hướng về phía Trần Phi thở dài, chợt tràn đầy ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn Trần Phi, lúc này mới lại chậm rãi lên tiếng, hơn nữa còn rất mặt đầy trịnh trọng nói, lần nữa nhận thức một chút đi, ta tên Túc Ly, chính là Thiên Phượng nhất tộc người. Vừa nói, hắn thậm chí hướng Trần Phi đưa tay ra, mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là cười một tiếng, tiếp theo vậy đồng dạng là chìa tay ra. Và vậy Thiên Phượng thần tử Túc Ly cầm, lúc này mới lại mở miệng nữa, nhẹ giọng nói. Ta mà nói, ta kêu Trần Phi, dĩ nhiên, người cũng có thể kêu ta Trần Hư không? Nói tránh sự đi, Thiên Phượng thần tử Túc Ly nhìn một cái Trần Phi, tiếp theo, trực tiếp là ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng nói. Ta lần này tới, là đời Chu Tiên Vương tới mời ngươi, đi chúng ta Thiên Phượng nhất tộc tổ tinh, đi tham gia một tràng huyết mạch tiến hóa thực tập. Huyết mạch tiến hóa thực tập, Trần Phi sợ run một tí, nghi ngờ nói, người không biết vậy không kỳ quái, dẫu sao đây đối với các ngươi những thứ này người ngoài mà nói, đúng là rất rất xa sự việc thôi, ta hay là từ đầu nói tới đi. Thiên Phượng thần tử Túc Ly nhìn một cái Trần Phi, đột nhiên hỏi. Trần Hư không, người biết chúng ta Thiên Phượng nhất tộc lai lịch sao? Trần Phi lại sợ run một tí, chợt chậm rãi nói. Thế giới hỗn độn, không sai, chúng ta Thiên Phượng nhất tộc thân phận chân chính, nhưng thật ra là vậy thế giới hỗn độn trong đó hỗn độn Thiên Phượng, nói cách khác, cái này thanh thiên tiên giới trong đó Thiên Phượng nhất tộc bất quá chỉ là một tòa nho nhỏ mạch thôi. Hơn nữa không chỉ là chúng ta, cái khác những cái kia cái gọi là chí cường chí cao tiên thú chủng tộc, tuyệt đại đa số, nói chung, thật ra thì cũng đều và chúng ta, là kém không quá nhiều. Thiên Phượng thần tử Túc Ly nhẹ giọng nói, chợt lại gặp lại hắn nhìn một cái Trần Phi, lúc này mới lại mở miệng nữa, nhẹ giọng nói. Ở chúng ta Thiên Phượng nhất tộc trong đó, có một chỗ, tên là Thiên Phượng Hùng Quan, đó là mới bắt đầu chúng ta cái này nhất tộc, ở hạ xuống đến dưới này thời điểm, do phía trên người, ban cho chúng ta nội tình mỗi bảo. Vừa nói, vậy Thiên Phượng thần tử Túc Ly thậm chí còn chìa tay ra, chỉ trên trời. Trần Phi dĩ nhiên vậy rõ ràng, đây là ý gì, điều này hiển nhiên là nói, cái này cái gọi là trên trời, là chỉ vậy thế giới hỗn độn trong đó hỗn độn Thiên Phượng chủ tộc. Thiên Phượng Hùng Quan tổng cộng có 18 nặng khảo nghiệm, phàm là chúng ta Thiên Phượng nhất tộc tộc nhân, ở sau khi trưởng thành, cũng sẽ đi Thiên Phượng Hùng Quan qua cửa, hơn nữa, cũng chỉ có lần này cơ hội. Đối với chúng ta mà nói, cái này vừa là một lần cực lớn khảo nghiệm, bởi vì vậy Thiên Phượng Hùng Quan qua cửa thành tích, thậm chí có thể trực tiếp quyết định. Chúng ta từ nay về sau địa vị, đồng thời, đây cũng là một lần cơ duyên lớn lao. Bởi vì ở đó Thiên Phượng Hùng Quan trong đó, không chỉ có tự thân lực lượng, có thể trợ giúp chúng ta lớn nhất hạn độ 2 lần tiến hóa, và lột xác, đồng thời, còn có vậy 3 đại Niết Bàn Ao tồn tại. 3 đại Niết Bàn Ao, Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, Thiên Phượng thần tử Túc Ly gật đầu một cái, tiếp tục nói. Thiên Phượng Hùng Quan 3 đại Niết Bàn Ao, phân biệt đối ứng Thiên Phượng Hùng Quan 15, 16, 17 quan, nếu như nói. Ngươi có thể xông qua thứ 15 quan Thiên Phượng Hùng Quan, như vậy, ở ngươi trưởng thành đến đỉnh cấp, thậm chí là mỗi tương ứng chết lúc đó, cũng sẽ ở trong đó tọa hóa, đồng thời, lưu lại tự thân huyết mạch lực lượng, tương đương với một đạo huyết mạch truyền thừa lực lượng, đồng thời làm ngươi qua cửa sau khi thành công, cũng nhận được một lần tiến vào tương ứng đẳng cấp hồ Niết Bàn cơ hội. Những thứ khác thứ 16 quan, thứ 17 quan, đều là như vậy. Nghe được cái này, Trần Phi đột nhiên theo bản năng hỏi. Vậy thứ 18 quan đâu? Nhưng hắn lời này mới vừa ra miệng, liền lập tức ý thức được không đúng thứ 18 quan. Ha ha, Thiên Phượng thần tử Túc Ly cười một tiếng, nhẹ giọng nói, đây chính là ta phải nói. Đến tận bây giờ, Thiên Phượng Hùng Quan thứ 18 quan, có thể xông qua người hắn, cũng chỉ có hai cái. Một, là Nam Ly Phượng Tổ Đại Nhân. Hai, nói ngươi vậy hẳn biết nàng là ai chứ? Không sai. Cái thứ hai xông qua Thiên Phượng Hùng Quan thứ 18 quan người, cũng chỉ là Chu Tiên Vương. Năm đó Nam Ly Phượng Tổ, ở thành công xông qua Thiên Phượng Hùng Quan thứ 18 quan sau này, liền lập tức lấy được phía trên người chú ý. Đơn giản mà nói, thật ra thì chính là cái này Thiên Phượng Hùng Quan, vừa là phía trên người, ban cho chúng ta nội tình lực lượng, đồng thời cũng là bọn họ, dùng để chọn nhân vật thiên tài nơi thực tập. Thật ra thì... chỉ cần là có thể xông qua Thiên Phượng Hùng Quan thứ 17 quan, cũng đã có tư cách đạt được bọn họ nhìn chăm chú, thậm chí là coi trọng. Nhưng nếu là có thể xông qua, cái này Thiên Phượng Hùng Quan thứ 18 quan nói nghe nói, cái này cho dù là đối phía trên người mà nói, cũng là một kiện rất lớn việc lớn. Vậy chính vì vậy, Nam Ly Phượng Tổ xuất hiện, để cho chúng ta dính rất lớn quang, lần đó sau đó, chúng ta cũng nhận được một khoản rất kinh khủng khen thưởng. Đồng thời những chuyện này phát sinh, vậy để cho chúng ta có thể xây dựng tòa thứ tư hồ Niết Bàn thời cơ. Lời vừa nói ra, Trần Phi trực tiếp là nhíu mày, nói. Thứ 18 quan hồ Niết Bàn, không sai, Thiên Phượng thần tử Túc Ly cười một tiếng, nhưng chợt có chút ánh mắt khó hiểu đứng lên lần này, hắn thậm chí cũng ước chừng dừng một lúc lâu, lúc này mới lại mở miệng nữa liền, nói, năm đó, Nam Ly Phượng Tổ rời đi giới này thời điểm. Để lại một đoạn nàng tự thân Thiên Phượng huyết mạch lực, dựa vào cái này một đoạn, ước chừng phá toái hư không cổ thần Thiên Phượng huyết mạch lực lượng, còn có phía trên kia người, ban cho chúng ta vô số tài nguyên, chúng ta vậy bắt đầu, mới hồ Niết Bàn sáng tạo. Cho tới hôm nay, chỗ tòa này mới hồ Niết Bàn, đã bị sáng lập đi ra, hơn nữa sẽ ở đó Thiên Phượng Hùng Quan trong đó, vốn là chúng ta cũng còn đang tò mò và suy đoán, rốt cuộc muốn cùng nhiều ít năm sau này. Mới có thể lại chờ đến cái thứ hai có tư cách tiến vào nó người xuất hiện đâu, lại không nghĩ rằng, chính là một cái tiên giới đại chiến thời kỳ, chúng ta muốn phải đợi người hắn liền xuất hiện. Vừa nói, hắn trực tiếp là hướng Trần Phi trông lại, con mắt lóe lên nói. Những năm trước đây, Chu Tiên Vương thành công xông qua Thiên Phượng Hùng quan thứ 18 quan, khi đó, toàn tộc vui mừng, cho dù là ta địa vị cũng bị Chu Tiên Vương cho chen lấn đi xuống. Nhưng ta cũng không khỏi khâm phục, dẫu sao, cho dù là ta, cũng mới chỉ xông qua thứ 17 quan thôi, nàng có thể so sánh ta mạnh hơn, vậy hết thảy các thứ này, chính là nàng nên được. Nói đến đây, hắn vậy trực tiếp là lại suy nghĩ một chút, sau đó phảng phất là rơi vào nhớ lại vậy vừa hướng sau mồi xuống lại, một bên lúc này mới lại tiếp tục mở miệng liền, nói. Sau đó, chúng ta người nhất tộc, bắt đầu chuẩn bị để cho Chu Tiên Vương, tiến vào vậy tòa thứ tư hồ Niết Bàn trong đó, tu luyện. Nhưng vào lúc này, chúng ta lại đột nhiên lấy được phía trên người, chỉ thị. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.